Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 601 đến 620. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhà gỗ mông đột nhiên bị mở ra, một trận cuồng phong cùng với ẩm ướt hơi nước tùy theo rộng mở cửa gỗ gào thét vọt tiến đến. Tia chớp hiện lên, một đạo mơ hồ bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Là ai? Ivanka lúc này mới phát hiện chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng duỗi tay sờ lấy bên cạnh tay thương, khẩn trương hướng về cửa quát to, không có trả lời. Đen nhánh phòng ở bên trong, tựa như không có gì cả phát sinh, gào thét gió biển, rít gào sóng biển, như chú mưa, cửa gỗ két két chốt mở, toàn bộ, đều tốt giống như không có gì cả phát sinh giống như, phòng ở bên trong, một mảnh yên tĩnh như chết, nhưng là, cửa gỗ lại xác xác thật thật được mở ra. Ivanka cử đưa tay thương, mở to hai mắt nhìn khẩn trương nhìn sơn màu đen bốn phía, tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón mưa đêm phía dưới, nàng căn bản thấy không rõ phòng ở có đồ vật gì đó, không muốn, không muốn, chủ người đến, Nicole sợ hãi tránh ở Ivanka phía sau, kinh hoàng nhìn hắc ám bên trong, Nicole tỷ tỷ, ngươi không phải sợ, có ta ở đây, ta có thương, nếu là hắn dám tới gần, ta sẽ giết hắn, đây là chúng ta chỗ tránh nạn. Hắn không thể lại thương tổn ngươi. Ivanka đem thân thể na đến Nicole trước người, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên kiên nghị an ủi sợ hãi cả người phát run Nicole. Ai, cho ta đi ra. A, tia chớp lại lần nữa hiện lên, một đạo quỷ mị bình thường người ảnh lại lần nữa chợt lóe rồi biến mất. Nguyên bản tránh ở Ivanka sau lưng Nicole, lúc này đột nhiên giơ lên một bên gậy gỗ, một gậy tầng tầng lớp lớp đập vào Ivanka cổ bên trên. Còn chưa chờ Ivanka phản ứng chuyện gì xảy ra, Ivanka liền hoàn toàn ngất đi. Hừ hừ hừ, Nicole, ngươi làm vô cùng tốt. Cái âm thanh này là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến Nicole tại mỗi một buổi tối đều sẽ vì chi bừng tỉnh. Ti chớp lại lần nữa hiện lên, nhìn trước mắt giống như ma quỷ trần trụi thân thể nam nhân. Nicole chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức đem chủy thủ nhét vào một bên, giống như chó mẹ hướng về nam nhân nhào đến. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tới, ta rất sợ hãi. Nicole thống khổ nghẹn ngào, tựa như tìm được dựa vào giống như, một đầu nhào vào Tiêu Dật trong lòng, giống như là chó mẹ dùng chính mình thái dương cọ sát Tiêu Dật lồng ngực. Tiêu Dật ôm lấy Nicole, đem cửa phòng chậm rãi quan bên trên, lạnh lùng hỏi, ngươi tại sao muốn rời đi ta an bài cho ngươi biệt thự, ngươi thực muốn chạy trốn cách xa ma trảo của ta sao, chủ nhân đối với ngươi không tốt sao, bọn hắn đối với ngươi làm cái gì? Ngươi có hay không phản bội ta? Nghe được Tiêu Dật lạnh lùng giọng điệu, Nicole lập tức sợ tới mức ngã nhào xuống đất, ôm lấy Tiêu Dật bắp chân khẩn trương nói, chủ nhân, ta cho ngài để lại liền đầu, ta là bị bọn hắn bức bách, bọn hắn xông vào biệt thự thời điểm ta núp ở tủ quần áo, nhưng là vẫn bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn trung một cái nam nhân nhất định phải mời ta đến bọn hắn chỗ tránh nạn, ta mọi cách từ chối, nhưng là bọn hắn vẫn là nhất định phải dẫn ta đi. Ta sợ hãi ta cự tuyệt bọn hắn thẹn quá thành giận, cho nên liền hư ủy thác xà, đáp ứng bọn hắn, cho ngài để lại liền đầu, chờ đợi ngài tới cứu ta. Nicole cực lực giải thích, hơn nữa, đằng sau ta người thiếu nữ này, bộ dạng rất đẹp, hẳn là sẽ làm chủ nhân ngài yêu thích. Chủ nhân, bọn hắn trung đầu lĩnh là ta mê điện ảnh, hắn đối với ta rất lịch sự, ta hiện tại vẫn là trong sạch, ta cả tay đều không có cho hắn nhóm chạm qua. Chủ nhân, ta tuyệt đối không có thực xin lỗi chủ nhân tha mạng. Nhìn Nicole quỳ trên đất sợ hãi run rẩy bộ dạng, Tiêu Dật ánh mắt lạnh lùng cuối cùng trở nên bình hòa một chút. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, Nicole nói hẳn là sự thật, đám kia nhân tính là đối với Nicole có ý tứ, cũng có thể còn chưa kịp ra tay. Nhìn Nicole bình yên vô sự, Tiêu Dật huyền tâm cuối cùng là thả xuống, lần này mất mà được lại. Không chỉ có làm Tiêu Dật ý thức được Nicole đối với tầm quan trọng của mình, đồng thời, cũng chứng minh rồi Nicole đối với chính mình trung thành. Tiêu Dật đối với Nicole nhìn nặng hơn rất nhiều, đem Nicole cứu sau khi ra ngoài. Tiêu Dật tính toán đem Nicole mang về đến trang viên chỗ tránh nạn bên trong an trí, một mình đặt ở nguyên lai biệt thự, dù sao quá không an toàn. Mặt khác, lần sau trở lại thế giới thứ hai, Tiêu Dật tính toán lại đi xem đi kia đang lúc thần bí hình xăm điếm. Nhìn nhìn kia có hay không tân ngoạn ý, ví dụ như đai trinh tiết. Tuy rằng Tiêu Dật đối với chính mình các nữ đầy tớ quản khống vô cùng là nghiêm khắc, trang viên chỗ tránh nạn bên trong trừ bỏ Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người ở ngoài, không có cái khác nam nhân. Nhưng là, Tiêu Dật đối với những cái này nữ đầy tớ, như trước vẫn là không yên lòng. Nếu cấp những cái này các nữ đầy tớ làm thượng đai trinh tiết lời nói, khi Tiêu Dật tâm lý, liền hoàn toàn yên tâm. Nghĩ vậy, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, ánh mắt sâu kín rơi vào Nicole phía sau ngất đi Ivanka trên người. Nhìn trên mặt đất hôn mê đi thiếu nữ, Tiêu Dật ánh mắt bên trong một mảnh lửa nóng. Ivanka, cái kiếp trước này vô số nam nhân tha thiết ước mơ nước Mỹ cao nhất xã giao danh viện, càng là tổng thống nước Mỹ đặc lãng phổ thương yêu nhất nữ nhi, chân chính nước Mỹ công chúa cấp nữ thần. Nàng không chỉ có thừa kế phụ mẫu bên ngoài thượng tất cả ưu điểm, hơn nữa, ở trên tính cách, cũng không chút nào nhà giàu đại tiểu thư yêu kiều quen tùy hứng. Tiêu Dật kiếp trước thế giới, Ivanka, đặc lãng phổ, tại 16 tuổi liền làm việc ngoài giờ tại học nghiệp nhàn rỗi thời kỳ đi kim chức trở thành tinh nhuệ người mẫu công ty người mẫu. Gần việc nhất năm, Ivanka liền bằng vào này cao gầy mạn dịu gợi cảm dáng người cùng này cao quý tịnh lệ thanh xuân Mỹ thiếu nữ khí chất. Tại người mẫu giới đánh ra một phiến thiên địa, chỉ là kim chức, liền trở thành người mẫu giới nổi danh siêu mẫu. Theo ốc đốn thương học viện tốt nghiệp sau, Ivanka, đặc lãng phổ không chỉ có không có ỷ lại phụ thân đặc lãng phổ tài phú mà vào nhập gia tộc xí nghiệp, ngược lại là tự động đi trước cùng phụ thân có cạnh tranh quan hệ phòng công ty bất động sản nhậm chức. Bằng vào Ivanka kinh người thiên phú buôn bán, lại tăng thêm đặc lãng phổ ám bên trong trợ giúp, Ivanka rất nhanh liền ở trên buôn bán thành lập được chính mình thiên địa. Bởi vì Ivanka ở trên xã giao thiên phú kinh người, lại tăng thêm Ivanka xinh đẹp bên ngoài cùng cao diễm khí chất, Ivanka sớm liền tại người mẫu giới thành lập thanh danh, làm Ivanka trở thành nước Mỹ vô số nam nữ thần tượng trong lòng. Cũng mượn này, Ivanka thuận thế thành lập chính mình châu báu phẩm bài, Ivanka Trung Jeweler Collection cùng giày giày phẩm bài Ivanka Trung Footwear. Có lẽ là bởi vì Ivanka thừa kế phụ thân cường đại đầu óc buôn bán, Ivanka ở trên buôn bán phát triển, liền đặc lãng phổ đều cùng khen ngợi. Rất nhanh, liền làm Ivanka tiếp trưởng đặc lãng phổ công ty bất động sản tài chính quyền to, trở thành đặc lãng phổ công ty bất động sản phó tổng tài. Nhưng mà, này gần chính là vừa mới bắt đầu, trí tuệ cùng mỹ mạo tập trung vào một thân Ivanka, tại phụ thân tham chính sau, lại bắt đầu cho thấy ưu tú xã giao thiên phú, bằng xinh đẹp cao quý bên ngoài cùng xã giao thiên phú, Ivanka tại nước Mỹ chính giới thành thạo, vô số lần ban phụ thân hóa hiểm vi di, trở thành đặc lãng phổ tại đảm nhiệm tổng thống nước Mỹ trong lúc quan trọng nhất cố vấn. Thậm chí, tại đặc lãng phổ chấp chính 3 năm sau, Ivanka càng là tại trong nhân tuyển thu được thật lớn duy trì, vô luận là người Mỹ, vẫn là trên thế giới những quốc gia khác người, đều âm thầm đem Ivanka so sánh thành công chúa, xem nàng như thành tương lai nước Mỹ nữ tổng thống tốt nhất hậu tuyển người. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật cũng từng đối với Ivanka như vậy xã giao danh viện, đế quốc công chúa, tương lai nước Mỹ nữ tổng thống hậu tuyển nhân thèm nhỏ nước dãi, nhưng là kia cũng chẳng qua là ý dâm thôi. Đối với Ivanka như vậy cao nhất quyền quý, công chúa chân chánh y hệt như, trên đời này, lại có mấy người có thể thấy hình dáng. Nhưng là hiện tại, vị này cao quý, hào phóng, xinh đẹp, trí tuệ, có thể để cho toàn bộ thế giới nam nhân thèm nhỏ nước dãi lại nhìn không được tự biết xấu hổ nước Mỹ công chúa, chân chân thiết thiết nằm ở mặt của mình tiếng. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, tựa như là tùy ý chính mình tể cắt thịt bò. Hơn nữa, trước mắt Ivanka, là còn trẻ như vậy, là như vậy thanh thuần sạch sẽ. So với kiếp trước thời điểm nhìn đến cái kia xã giao danh viện, tuy rằng ít đi một phần cao quý thanh lịch, thành thục cảm tính, nhưng là lại nhiều hơn một phần thanh xuân tịnh lệ, non mềm đáng yêu. Chủ yếu hơn chính là, nhìn Ivanka hiện tại tuổi tác, đại khái chỉ có 14, 5 tuổi bộ dạng, Tiêu Dật suy đoán. Ivanka, thực khả năng như trước vẫn là một cái xử nữ, đặc lãng phổ vợ chồng đối với chính mình cái đại công chúa này nhà giáo thực nghiêm, Ivanka cũng là một cái thực bảo thủ rụt rè nữ nhân, nàng không giống kia một chút bình thường người mẫu cùng những minh tinh ca bình thường mở ra, nàng càng không cần hy sinh thân thể của chính mình đi đổi lấy lợi ích, cho nên, phía sau Ivanka, thực khả năng như trước vẫn là thanh thuần sạch sẽ tấm thân xử nữ, thậm chí, Ivanka khả năng đều còn không có nói qua luyến ái. Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy ra Nicole Kidman, tiến lên hai bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống tử, duỗi tay vuốt ve Ivanka non mịn gò má cùng nhu thuận tóc dài màu vàng kim. Ivanka có cao gầy mạn dịu dáng người, như tuyết vậy không tì vết chút nào làn da, tóc dài màu vàng kim, ngũ quan tinh xảo. Lúc này, Ivanka tuy rằng hôn mê đi, nhưng là, này ngược lại làm nàng nhìn như là một cái mê người ngủ mỹ nhân. Nhìn trước người hôn mê ngủ mỹ nhân, Tiêu Dật ánh mắt bên trong hiện lên một tia đói khát dục hỏa, khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia tà ác độ cong. Nếu thượng thiên làm chính mình gặp đến nơi này chức cao quý mê người Ivanka tiểu thư, kia chính mình dĩ nhiên là không khách khí. Tốt như vậy cơ hội, chính mình không chỉ có thể thật tốt nếm thử vị này nước Mỹ tương lai đại công chúa, có hy vọng nhất nữ tổng thống hậu tuyển nhân tư vị, cũng có thể tịch này, đêm này tạo chỗ tránh nạn làm gà chó không yên. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến Đặc Lãng Phổ cùng Thái Sâm lão bà La Tân, các văn tư yêu đương vụng trộm hình ảnh, một cái âm hiểm hèn hạ kế hoạch, bắt đầu ở Tiêu Dật não bộ bên trong thành hình. Tiêu Dật duỗi tay đem Ivanka súng lục trong tay thu vào không gian ma phương, rồi sau đó lấy ra bịt mắt cùng miệng bỏ vào cấp Ivanka mang tốt, phòng ngừa Ivanka kêu thành tiếng âm cùng nhìn đến chính mình. Sau đó sẽ dùng tay khảo, đem Ivanka hai tay khảo, dùng dây thừng trói chắc treo ngược ở một bên bàn đá bên trên. Nếu để cho Ivanka như vậy vư vật tại không có ý thức cùng tri giác dưới tình huống phá thân, đây quả thực là dậm chân giận dữ. Tiêu Dật tự nhiên muốn thật tốt làm Ivanka cảm nhận phá thân tư vị. Làm xong việc cần thiết, Tiêu Dật cũng sớm đã khô nóng khó nhịn, đối mặt trước mắt bị chính mình buộc rắn rắn chắc chắc rõ ràng, tùy thời có thể tùy ý chính mình tùy ý sắp xếp vư vật, Tiêu Dật liền không nhịn được một trận cả người khô nóng, dưới hông côn thịt càng là dữ tợn ngẩng lên thật cao, đỏ bừng côn thịt, tựa như một cây thiêu hỏa côn bình thường lửa nóng, ùng ùng, ngoài phòng lôi tiếng càng trở lên dồn dập mãnh liệt, mưa to không chút nào ngừng lại ý tứ, hải thượng sóng gió liên tục không ngừng vỗ lấy bến tàu, cuồng phong gầm thét, mưa to mưa tầm tã. Tiêu Dật lửa nóng ma trảo nhẹ nhàng vuốt ve Ivanka non mềm tinh tế gò má, chậm rãi thuận theo trơn bóng tuyết nộn cổ, trật hướng Ivanka ngạo nhân mượt mà kiên đỉnh vú to, ùng ùng. Tê kéo, cùng với một trận lôi âm thanh, Ivanka trên người tuyết trắng áo lót bị xé nứt, tùy theo Tiêu Dật mảnh xé ra, hai luồng tuyết trắng tươi mới vú to lắc lư lộ ra hơn phân nửa, no đủ, mượt mà, kiên đỉnh, non mịn, tuyết trắng kiên đỉnh vú to sống động. Tiêu Dật khẩn cấp không chờ được cầm tại Ivanka ngạo nhân yêu kiều nhũ bên trên, hưởng thụ một trận vuốt ve vân ve. Ivanka vú tuyết trắng non mịn, tròn trịa no đủ, tuy rằng thiếu một chút thiếu phụ mới có thành thục, lại nhiều một tia thiếu nữ đặc hữu non mềm. Cái tuổi tác này Ivanka, tuy rằng còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là vú lại cũng đã có xê áo ngực lớn nhỏ. Tiêu Dật một tay thế nhưng không thể nắm giữ, thật đẹp hoàn mỹ vú. Quả thực tựa như là một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật tham lam đùa bỡn Ivanka tròn trịa cao ngất mềm mại vú trắng, cảm nhận trên tay truyền đến từng đợt tinh tế mềm mại, một bên vuốt ve, một bên dùng ngón cái vỗ về chơi đùa Ivanka phấn nộn xinh đẹp đầu vú, tuyết trắng mượt mà, tinh tế no đủ vú, phối hợp này phấn nộn xinh đẹp đầu vú, còn có kia nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật nhịn không được hô hấp dồn dập, tán thưởng không thôi. Bởi vì là tại bên hải, có đầy đủ thủy có thể tắm nguyên nhân, Ivanka trên người rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, liền tóc dài màu vàng kim, đều là như vậy nhu thuận sạch sẽ. Tiêu Dật tham lam nuốt nước miếng một cái, không đỡ được kia phấn nộn xinh đẹp đầu vú cám dỗ, mở ra miệng rộng nhất miệng ngậm chặt Ivanka phấn nộn đầu vú, từng ngụm tham lam mút hút, ân, thân thể mẫn cảm bộ vị thu được kích thích, hôn mê bên trong Ivanka cũng bản năng hơi hơi nhất run rẩy. Phát ra một tiếng khó chịu hừ nhẹ, tiểu lẳng lơ, nhìn thực mẫn cảm nha, Tiêu Dật liếm liếm đầu lưỡi, lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Ivanka vú, rồi sau đó đầu lưỡi tại Ivanka tinh tế tuyết nộn làn da bên trên tham lam liếm láp, mút hút, thuận theo Ivanka nhỏ nhắn mềm mại eo, chậm rãi dời về phía Ivanka bằng phẳng bụng xâm lược đi qua. Ivanka dáng người quả nhiên không hổ là có thể tại 16 tuổi là được vì siêu mẫu tồn tại, bất quá mới 14. Năm tuổi tuổi tác, đã có như thế mượt mà đầy đặn ngạo nhân vú, liền này eo, cũng là như vậy mạn diệu mê người. Tiêu Dật tựa như tại gặm ăn mỹ vị tươi mới mỹ thực giống như, không buông tha Ivanka thân thể mỗi một cái bộ vị, tham lam tại Ivanka trên người mút lấy, liếm lấy, tại Ivanka tuyết trắng tinh tế non mềm làn da bên trên, trồng từng viên đỏ tươi dâu tây. Ivanka vú, càng là bị Tiêu Dật đùa bẩn trong trắng lộ hồng, lưu lại một đám dấu ngón tay ký. Đau đớn, tê dại, lại mang lấy một tia quái dị cảm giác khó chịu, làm hôn mê bên trong Ivanka bản năng vặn vẹo lấy thân thể, phát ra từng đợt khó chịu rên rỉ. Tại Tiêu Dật dưới sự trêu đùa, chính là rất nhỏ hôn mê Ivanka, cuối cùng bắt đầu khôi phục ý thức. Không nên đụng ta. Cảm nhận trên người truyền đến từng đợt giống như điện giật tê dại cùng vú bị thô bạo vuốt ve vân vê đau đớn. Ivanka giống như nói mê hỗn loạn nhỏ tiếng đâu lẩm bẩm, bởi vì mang lấy miệng bỏ vào, Ivanka âm thanh mơ hồ và nhỏ vụn. Nhìn đến Ivanka có phản ứng, Tiêu Dật trở nên càng thêm hưng phấn. Thiếu nữ vô lực giãy giụa, tăng thêm thiếu nữ nhẹ nhàng mê người đây này lẩm bẩm, làm Tiêu Dật trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Lửa nóng bàn tay chậm rãi dời xuống, một phen bao trùm tại Ivanka hai chân gốc rễ, cách tơ lụa quần lót, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Ivanka no đủ tiểu huyệt. Bởi vì đã cùng Nicole đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Ivanka chỉ mặc một thân đơn bạc quần áo, thân trên chính là mặc một bộ màu trắng áo thun tơ sớt, hạ thân là mặc lấy một sợi tơ trật màu đen váy ngắn cùng cũng không hợp thể quần lót. Tiêu Dật bàn tay to thuận theo Ivanka trơn bóng tinh tế đùi vuốt ve, bàn tay thường thường chạm đến Ivanka giữa hai chân gốc rễ. Tiêu Dật thành thạo khiêu khích phía dưới, hỗn loạn nửa mê nửa tỉnh, Ivanka vô lực vặn vẹo lấy mềm mại thân thể yêu kiều, phát ra từng đợt như có như không rất nhỏ rên rỉ. Thon dài tuyết nộn xinh đẹp chân khi thì khép lại, khi thì lại tùy theo Tiêu Dật vỗ về chơi đùa mở ra, tựa như tại thống khổ phối hợp Tiêu Dật đùa bẩn. Một bên Nicole sợ hãi nhìn trần trụi thân thể giống như ác ma Tiêu Dật đùa bẩn thiện lương xinh đẹp Ivanka thuần khiết thân thể, trong lòng một trận áy náy cùng tội ác. Ivanka đối với nàng tốt lắm, tựa như là thân muội muội của nàng bình thường, trợ giúp nàng, an phủ nàng, bảo hộ nàng. Nhưng là, nàng lại đem Ivanka đánh ngất xỉu, chắp tay đem muội muội của mình đưa cho ác ma. Nicole tâm bên trong vô cùng tự trách, áy náy, nhìn bị trói Ivanka thống khổ và vô lực tại Tiêu Dật ma trảo hạ vặn vẹo lấy thuần khiết, xinh đẹp thân hình. Ni cũng biết, hôm nay, thuần khiết cao quý Ivanka, chạy không khỏi chính mình cái giống như ma quỷ này chủ nhân ma trảo. Từ nay về sau, Ivanka cũng chỉ lưu lạc vì cùng nàng giống nhau tình nô. Tại Tiêu Dật lăng nhục đùa bẩn phía dưới, dần dần trầm luân, sa đọa, trở thành Tiêu Dật ma trảo hạ không hề tôn nghiêm cùng tự do đồ chơi. Thực xin lỗi, Ivanka, ta vừa rồi khuyên ngươi, là ngươi không nghe lời nói của ta, là các ngươi nhất định phải mang ta đến đây. Thực xin lỗi, ngươi không thể trách ta, là các ngươi tự chọn, đây là các ngươi tự tìm. Nicole tự trách quỳ trên đất, nước mắt liên tục không ngừng theo Nicole khóe mắt trượt xuống. Nàng không dám có bất kỳ cái gì hành động, thậm chí liền vì Ivanka cầu tình cũng không dám. Tại Tiêu Dật trước mặt, nàng đã mình hoảng cắt, đã phát ra từ bản năng cho rằng, nàng là Tiêu Dật chó mẹ, trời sinh chính là hạ lưu tình nô, xứng đáng tùy ý Tiêu Dật lăng nhục đùa bỡn. Nhìn muốn trợ giúp nàng, che chở nàng, thật tình xem nàng như thành tỷ tỷ bình thường đối đãi thiện lương Ivanka. Tại Tiêu Dật ma trảo hạ thống khổ rên rỉ, Nicole đau đớn tâm như đau xoắn. Nghĩ đến Ivanka phía trước đối với chính mình tốt, nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với Ivanka phản bội, Nicole cảm giác chính mình hạ lưu đến cực điểm, hèn hạ vô sĩ, tội ác đến cực điểm. Nicole, có phải hay không cảm thấy Ivanka thật đáng thương? Có phải hay không cảm thấy chính mình phản bội nàng, thật áy náy, thật tội ác, thật tự trách? Ivanka là một thiện lương lại thuần khiết cô gái, nàng là như vậy thuần thật, đẹp như vậy, làm như vậy tịnh, nhưng là... Hiện tại ngươi trợ trụ vi ngược phía dưới, ta lập tức liền muốn điếm ô nàng. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác ý cười, nhìn một bên quỳ trên đất Nicole, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Ivanka hai chân, tham lam nhìn Ivanka thon dài, tinh tế, tuyết nộn xinh đẹp chân cùng hán kia màu hồng phấn gắt cao bọc lấy Ivanka tươi mới tiểu huyệt quần lót. Màu hồng phấn thuần niên bên trong quần bởi vì không hợp thể quan hệ, gắt cao bọc lấy Ivanka phì nộn tiểu huyệt. Tại Tiêu Dật gãy gãy phía dưới, Ivanka tiểu nội nội thật sâu khảm nhập Ivanka tươi mới mỹ huyệt bên trong, lộ ra một đầu thâm thúy no đủ mỹ nhân khâu. Tại mỹ nhân khâu trung gian, càng là ẩm ướt đát đát dính đầy sền sệt dính dâm thủy. Quả nhiên là tuổi trẻ quý tộc nộn thiếu nữ, liền này huyệt dâm đều là như vậy hương thơm mê người, mang lấy một loại nhàn nhạt sóng biển bình thường hương thơm hơi thở, thật để cho nhân nhịn không được muốn thật tốt thưởng thức một phen. Ký cười dùng tay đẩy ra Ivanka đùi, rồi sau đó vô cùng hưởng thụ nghe Ivanka tươi mới tiểu huyệt. Nhìn Ivanka thật cao nhô ra hai bên đầy đặn môi mật, cùng bị quần lót cắt gao khảm ra một đầu mê người mỹ nhân khâu âm đạo miệng, cuối cùng không đỡ được cám dỗ, tham lam lè lưỡi, một ngụm ngậm tại Ivanka nộn huyệt bên trên, cách ẩm ướt đát đát mỏng manh bên trong quần, Tiêu Dật một trận bú lưu mút hút, mê người thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mang lấy một cổ nhàn nhạt vị mặn, là tốt rồi, giống như tại thưởng thức sinh hào bình thường tươi mới mỹ vị. Ivanka chưa quá khai phá, bảo dưỡng vô cùng cẩn thận nộn huyệt, cách quần lót, không chút nào kia một chút bình thường nữ nhân như vậy nước tiểu mùi khai cùng mùi tanh, ngược lại mang lấy một tia nhàn nhạt hương vị ngọt ngào. Ân, a, không, nga, ân, a, không muốn, kia, a, thật khó chịu, a. Mẫn cảm tiểu huyệt bị Tiêu Dật ngậm một trận mút hút, hôn mê bên trong Ivanka bản năng nóng nảy lên, dù sao đã là trổ mã thiếu nữ, đối với Tiêu Dật khiêu khích, thân thể bản năng bắt đầu xuất hiện kịch liệt phản ứng, khoái cảm tê dại thổi quét hỗn loạn Ivanka, làm Ivanka ý thức dần dần bắt đầu khôi phục. Ivanka loáng thoáng bắt đầu ý thức được, thân thể của chính mình đang bị một cái nam nhân đùa bỡn, nàng muốn mở to mắt, nhưng là mí mắt lại một trận trầm trọng, nàng muốn giãy giụa, thân thể nhưng căn bản không làm gì được, như vậy cũng tốt giống như đang nằm mơ, rõ ràng nghĩ muốn phải liều mạng chạy trốn thoát khỏi ma quỷ đuổi theo, nhưng là nàng lại không cất bước nổi, thật lớn sợ hãi cùng khác thường khoái cảm, làm Ivanka tại mộng cảnh bên trong điên cuồng giãy giụa, la lên, nhưng mà, thân thể của nàng, lại tựa như bị đông lại giống như, căn bản không thể hoạt động, nàng muốn la lên phụ thân tới cứu nàng, nhưng là lại căn bản không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, trước mắt chỉ có một mảnh giống như chết hắc ám, nàng cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không làm được, ùng ùng, sấm sét vụt sáng, u ám phòng nhỏ bên trong sáng tắt không chừng, Tiêu Dật trần trụi thân ảnh cùng kia giữ tận côn thịt, là tốt rồi giống như tới từ địa ngục ác ma bình thường thoát ẩn thoát hiện, tia chớp quang mang, đem Tiêu Dật thân ảnh kéo dài, kia ngẩng lên thật cao côn thịt, càng là có vẻ vô cùng dữ tợn. Nicole, đây là người khác trợ giúp kết quả của ngươi, đây là ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, rời đi ta cấp chó của ngươi vòng kết cục, thật tốt thấy rõ ràng, nàng nhưng là bị ngươi hại, ta không chỉ có muốn làm bẩn vị này thiện lương thuần khiết thiếu nữ, còn muốn giết nơi này khác toàn bộ mọi người, đem nơi này người tất cả đều lăng nhục chí tử, đem hiền lành này thuần khiết thiếu nữ, biến thành giống như ngươi hạ lưu, dâm đảng lẳng lơ chó mẹ. Tiêu Dật cười lạnh nhìn một bên khóc không thành tiếng Nicole, một phen kéo xuống Ivanka hồng nhạt miên quần lót, tươi mới tế trật phấn nộn tiểu huyệt khẩn trương khép mở. Tại Tiêu Dật dưới sự trêu đùa phân bố xấu hổ dâm thủy, hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Dật thật cao ngang lập giữ tận côn thịt phía dưới. Tại giữ tận tráng kiện lửa nóng côn thịt đối lập phía dưới, Ivanka tiểu huyệt có vẻ như vậy nhu nhược, như vậy bất lực, ùng ùng, sấm chớp rền vang, cuồng phong gầm thét, mưa to tầm tã. Thượng thiên tựa như tại phối hợp Tiêu Dật lửa giận, tận tình phát tiết hắc ám cùng tà ác, không, không muốn, chủ nhân nô tỳ không có phản bội chủ nhân, nô tỳ cũng không dám nữa, nàng vẫn còn con nít, nàng chỉ là muốn ban giúp bọn ta, nàng đối với chúng ta cũng không có ác ý chủ nhân, đây là một cái hiểu lầm, cầu ngài buông tha nàng a, chủ nhân muốn như thế nào lăng nhục ta ngược đãi ta đều có thể, van xin ngài, chủ nhân, cầu chủ nhân ngài tận tình ngược đãi ta, cường bạo ta, lăng nhục Nicole chó mẹ a, Nicole chó mẹ huyệt dâm tốt hy vọng được đến chủ nhân tàn bạo trừng phạt. Nicole xấu hổ tự trách nghẹn ngào, leo đến Tiêu Dật bên cạnh, hạ lưu và si khờ nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật ngẩng lên thật cao côn thịt, ra sức mút lấy, liếm lấy, nàng chỉ hy vọng có thể dùng thân thể của chính mình, thay thế thiện lương tuổi trẻ Ivanka đã bị chủ nhân trừng phạt, đi thừa nhận tội kia ác thẩm phán, nhưng là... Này ngược lại càng thêm kích phát rồi Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng, côn thịt bị Nicole ra sức mút hút phía dưới, trở nên càng thêm sưng tấy kiên đỉnh, lửa đỏ côn thịt, thậm chí muốn nổ mạnh bình thường nóng cháy, cảm nhận được Tiêu Dật côn thịt biến hóa kinh người, Nicole kinh hoàng nhìn Tiêu Dật, này giữ tận tráng kiện giống như sắt thép côn thịt, nếu là cắm vào Ivanka kia còn chưa trải qua khai phá non mềm xử nữ chi huyệt nói, đáng thương Ivanka, nhất định thống khổ, chủ nhân. Chủ nhân đờ tờ ta, cầu chủ nhân ngài hung hăng đờ tờ ta đi, nô tỳ rất muốn chủ nhân tinh dịch phun mãn tử cung của ta, Nicole dâm đảng trên rỉ, một bên mồm to mút lấy Tiêu Dật côn thịt, một bên nhếch lên chính mình mông cong, đẩy ra váy cùng quần yếm, dùng tay liên tục không ngừng gãy chính mình huyệt dâm, dụ dỗ Tiêu Dật đem đáng sợ côn thịt cắm vào thân thể của nàng, Tiêu Dật tự nhiên minh bạch Nicole ý đồ, Nicole càng là như thế. Tiêu Dật thì càng muốn hung hăng lăng nhục cường bạo Ivanka, làm Nicole nội tâm đã bị thật lớn vết thương, làm nàng minh bạch, vì bối chính mình, không chỉ có nàng phải bị trừng phạt, liền kia một chút thiện lương trợ giúp nàng người, cũng phải bị tàn khốc nhất hình phạt. Hắn muốn cho Nicole minh bạch, tại nơi này, mình là thần, là ác ma, vì bối chính mình, đã đem rơi vào khủng bố nhất vực sâu, thừa nhận tối sa đọa thẩm phán. Hắn muốn cho Nicole tại tự trách, áy náy, tội ác, hối hận bên trong, hoàn toàn luân vì đối với chính mình nói gì nghe nấy tình nô, cũng không dám nữa có chút vi phạm chính mình, làm Nicole hoàn toàn hoàn thành mình hoãn cắt, hoàn toàn sa đọa, trở thành liền vi phạm ý nghĩ của chính mình cũng không dám có chó mẹ tình nô. Nicole, ngươi nhìn, ngươi thiện lương thuần khiết Ivanka muội muội tiểu huyệt, có phải hay không thực phấn rất non, có phải hay không thực chặt chẽ, nàng là như vậy tươi mới, như vậy thuần khiết, đẹp như vậy luân phiên đẹp rực rỡ, nàng tựa như là một tấm thuần khiết giấy trắng, mà bây giờ, nàng muốn vì sai lầm của ngươi trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, nhìn Ivanka tươi mới ngon miệng mỹ huyệt, tham lam lè lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Ivanka tươi mới nhiều chất lỏng sinh hào huyệt. Ivanka tiểu huyệt, là tốt rồi giống như một cái tươi mới nhiều chất lỏng đầy đặn sinh hào giống như, đẩy ra hai bên đầy đặn môi mật, bên trong còn có một tầng nhăn nheo cánh thịt, này hai bên môi mật cùng môi mật nội cánh thịt, là tốt rồi giống như sinh hào cánh thịt như vậy tuyết trắng trong sáng, màu mỡ nhiều chất lỏng, toàn bộ nhi hình dạng, cực kỳ giống một cái mở miệng tươi mới sinh hào, mê người vô cùng, làm người ta nhịn không được muốn tận tình thường bên trên một ngụm. Loại này tiểu huyệt, chính là thập đại danh huyệt một trong cực phẩm sinh hào huyệt, có được loại này nộn huyệt nữ nhân, cũng là trong một vạn không có một. Loại này mật huyệt có một cái đặc điểm, thì phải là đặc biệt sạch sẽ, non mềm, liền môi mật đều là màu trắng sữa nhan sắc, dính lấy trong suốt dâm thủy, thậm chí có một loại trong suốt lóng lánh xinh đẹp cảm giác. Loại này huyệt, đang làm yêu thời điểm mặc dù không có khác mấy loại danh huyệt như vậy thần kỳ, như vậy thoải mái, nhưng là loại này huyệt lại thắng tại tươi mới, mềm mại, thuần khiết, xinh đẹp, sinh hào huyệt ưu thế, càng nhiều chính là tại thưởng thức xem xét cùng thưởng thức đùa bẩn bên trên, khò khè lỗ lỗ. Tùy theo Tiêu Dật liếm láp mút hút, Ivanka âm hộ lập tức giống như đã bị điện giật bình thường kịch liệt co quắp, nhanh tiếp lấy, thật lớn khoái cảm cùng xấu hổ tê dại, làm Ivanka cả người kìm lòng không được run run lên. Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Ivanka phấn nộn giống như sinh hào bình thường tươi mới ngon miệng môi mật, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách ra Ivanka hai bên tươi mới môi mật, rồi sau đó mềm mại linh hoạt đầu lưỡi chậm rãi đính vào Ivanka âm đạo miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đội lên Ivanka cỡ hạt đậu hòn le bên trên, khi thì mềm mại liếm láp, khi thì dùng sức đứng vững nhẹ nhàng điều khiển. Ivanka chỉ cảm thấy một trận mềm mại chậm rãi thăm dò vào chính mình âm đạo, cái loại này khoái cảm tê dại, quả thực làm Ivanka cái chưa bao giờ này trải qua nam nữ hoang ái thiếu nữ lâm vào điên cuồng. Tại hòn le bị đầu lưỡi chống đỡ trong nháy mắt, một cổ trước nay chưa từng có kỳ dị khoái cảm làm Ivanka cả người căng thẳng lên, hư ảo mơ mộng bên trong. Ivanka nhìn đến bên trong hắc ám đột nhiên bò ra ngoài một cái thật lớn và tà ác bạch tuộc đưa ra mềm mại đâm tủa, chậm rãi cắm vào nàng non mềm mật huyệt, nàng muốn phản kháng, nhưng là lại thật giống như bị định cái ở bình thường căn bản không thể hoạt động mảy may, chỉ có thể nhìn kia đáng sợ thật lớn bạch tuộc đem đâm tủa chậm rãi thăm dò vào chính mình âm đạo, theo sát xung kích mà tới nhanh cảm giác, làm Ivanka cả người mảnh một cái thông minh. Từng đợt như sóng biển khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước theo miệng âm đạo truyền đến, Ivanka cuối cùng bỏ qua chống cự, nhẹ nhàng rên rỉ, thở gấp, hưởng thụ bị liếm láp khoái cảm. Cuối cùng, Ivanka buộc chặt thân thể rốt cuộc không chịu nổi kịch liệt và kỳ dị tê dại khoái cảm, tùy theo thân thể giống như gặp lôi điện tập kích bình thường mạnh nhất run rẩy, Ivanka dùng một loại vô cùng thoải mái lại mang lấy thống khổ âm thanh, phong tình rên rỉ lên, a a a a. A ân, a a a a, a a a a. Tùy theo Ivanka âm thanh hoàn toàn mà dừng, Ivanka đột nhiên bản năng nâng lên mông cong, cả người phản cung, hai chân mảnh đẩy ra, đại cổ trong suốt hương thơm dâm thủy cuồng bắn ra. Ivanka lại đang Tiêu Dật liếm láp mút hút phía dưới, đạt tới cao trào. Một trận này kịch liệt cao trào khoái cảm, hoàn toàn kích thích đến hôn mê Ivanka, tùy theo cao trào cực hạn khoái cảm thổi quét toàn thân. Ivanka ý thức cuối cùng hoàn toàn tỉnh lại, Ivanka kinh hoàng mở hai mắt ra, nhưng là trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh, nàng muốn đại hô cứu mạng, nhưng là lúc này mới phát hiện miệng của mình bị một cái kỳ quái đồ vật bỏ vào ở, trừ bỏ có thể mơ mơ màng màng phát ra rất nhỏ âm thanh, nàng căn bản không thể kêu thành tiếng, a a, phóng, buông, a, cứu, mệnh, a a, Ivanka liều mạng giãy giụa, hai chân một trận kịch liệt vặn vẹo, muốn đem hai chân của mình từ trong tay của đối phương tránh thoát, nhưng là ôm lấy hai chân của nàng người lực đại vô cùng, vô luận Ivanka giãy giụa như thế nào, đối phương đều gắt gao nắm hai chân của nàng, nàng căn bản không thể hoạt động, a a, Nicole tỷ, ngươi ở đâu, a a, cứu ta, ba ba cứu ta, a a, tùy theo ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại, Ivanka cuối cùng ý thức được, vừa mới chuyện gì xảy ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mắt của nàng tình bị người khác phủ lên, miệng của hắn bị người dùng quái dị đồ vật ngăn chặn, hai tay lưng trói chặt, hai chân càng là bị nhân dùng hai tay ôm lấy, càng làm cho nàng cảm giác xấu hổ cùng kinh hoàng chính là, một cái thô ráp lửa nóng bàn tay to, đang tại làm càng vuốt ve nàng mẫn cảm vú, không muốn, a a, buông, không nên đụng ta, a a, Ivanka liều mạng giãy giụa, phát ra một trận mơ hồ áp lực la lên, bởi vì bị miệng bỏ vào ngừng nói khan. Ivanka âm thanh bị miệng bỏ vào áp lực lại là mơ hồ, lại là áp lực, thuần khiết, có lương hảo giáo dưỡng Ivanka, rất nhanh liền ý thức được, quần lót của mình đã bị cái kia ôm lấy hai chân của mình người lột, mà vừa rồi, chính mình xấu hổ và mẫn cảm mật huyệt, đang bị người chơi làm, cái loại này kỳ dị và tê dại cảm giác khó chịu, đúng là chính mình xấu hổ âm hộ bị người khác đùa bỡn mà sinh ra khoái cảm, mà kế tiếp, sắp chuyện phát sinh tình, thực có khả năng là nàng đời này tối sỉ nhục nhất, tối thống khổ nhất bi kịch, nàng không biết đối phương là ai, từ đâu mà đến, trưởng bộ dạng gì, nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hiện tại, nàng đã bị người khác lột sạch quần lót cùng quần áo, trần trụi thân thể không hề phòng bị đem chính mình đồng thể bại lộ tại nhân người khác trước mắt, nàng căn bản không thể hoạt động, thậm chí liền hô cứu đều làm không được, nàng cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều không làm được. Bởi vì nhìn không thấy bất kỳ vật gì, mẫn cảm thân thể lại cao cao đã trải qua cao trào, Ivanka thân thể mẫn cảm bộ vị trở nên càng thêm yếu ớt mẫn cảm. Ivanka rõ ràng cảm nhận được, cặp kia thô ráp như là lửa nóng bàn tay to, đang tại nàng non mềm thân hình bên trên du động, khi thì vuốt ve vú của nàng, khi thì lại nhẹ nhàng lướt qua hai chân của nàng, nhẹ nhàng và trêu tức đùa bẩn âm hộ của nàng. Tay của đàn ông mỗi lần vuốt ve tại Ivanka âm hộ bên trên thời điểm Ivanka liền cảm giác như là điện giật giống như, kìm lòng không được một trận run run. Mẫn cảm âm hộ bị nam nhân thô ráp lửa nóng bàn tay to đùa bẩn cảm giác, làm Ivanka từng là xấu hổ, lại là bản năng cảm nhận được một trận kỳ dị khoái cảm, nhịn không được phát ra thống khổ nũng nịu rên rỉ. Chuyện tới bây giờ, tính là Ivanka chưa bao giờ trải qua nam nữ hoang ái. Nhưng là mẫu thân đối với nàng giáo dục giới tính cũng không ít, Ivanka về sau rất rõ ràng ý thức được kế tiếp sắp phát sinh khủng bố sự tình, hắc ám trung cái kia biến thái nam nhân, rất nhanh liền muốn đoạt đi nàng trinh tiết, nữ nhân nhất bảo quý nhất trân quý lần thứ nhất, không muốn, a a, cầu a a, van cầu ngươi thả ta, không muốn, a a, không muốn a, ô ô ô, Ivanka giãy giụa, nức nở, khẩn cầu, ùng ùng, lôi tiếng cuồn cuộn, hải thiên giao tiếp chỗ. Sấm chớp rền vang, sóng gió ngập trời, hoa lạp lạp, thật lớn sóng biển không ngừng vỗ lấy bến tàu, hung mãnh mênh mông sóng triều dường như muốn cắn nuốt khắp bờ cát, hô rùi vù vù phần phật, gió biển gào thét, cuồng phong gào thét, mưa to mưa tầm tã. Ivanka la lên căn bản không làm nên chuyện gì, nàng mỏng manh âm thanh rất nhanh liền bao phủ ở tại liên tiếp không ngừng lôi tiếng cùng mưa rền gió dữ bên trong. Tiêu Dật mang lấy tà ác nụ cười gò má tại hắc ám bên trong bị lôi quang chiếu xạ thoát ẩn thoát hiện, là tốt rồi giống như mưa đêm biến thái ác ma giống như, là một bên nhìn Ni có thể cảm thấy sợ hãi cùng hối hận. Tiêu Dật hướng về Nicole đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đặt ở Nicole môi bên trên, ý bảo Nicole cấm âm thanh, rồi sau đó cười tà vỗ về chơi đùa chính mình lửa nóng kiên đỉnh giữ tận côn thịt, cầm chặt chính mình tráng kiện lửa nóng côn thịt. Chậm rãi đem quy đầu đặt ở Ivanka non mềm ướt át sinh hào mỹ huyệt bên trên, đỏ bừng tráng kiện quy đầu nhẹ nhàng lột ra Ivanka mềm mại phấn nộn môi mật cùng cánh thịt, chậm rãi tại chặt chẽ âm đạo miệng một trận cọ làm, một trận trơn ướt mềm mại ấm áp bao bọc cảm lập tức thổi quét Tiêu Dật toàn thân, cái loại này tươi mới mềm mại tê dại khoái cảm, làm Tiêu Dật quy đầu tựa như tại thưởng thức kia tươi mới mỹ vị sinh hào vậy ngon miệng, thích trật, sảng khoái đến cực điểm. Loại cảm giác này cùng ân ái khác biệt, đây càng như là một loại hưởng thụ, một loại trêu chọc, mà không là phát tiết cùng cuồng nhiệt. Sinh hào huyệt tươi mới mỹ vị, chỉ có tại đây dạng trêu chọc phía dưới, mới có thể tận tình thưởng thức được trong này độc đáo. A, không muốn, a, không nên đi vào, buông, a cứu mạng, ngươi nếu là dám làm đi vào, a, ta ba sẽ giết ngươi, ngươi buông, chỉ cần ngươi thả ta, a, ta ba cái gì đều có thể cho ngươi, van ngươi, a, không nên thương tổn ta, van ngươi, a, buông, a, không muốn, a, cảm nhận được bị một cây lửa nóng cứng rắn giống như nung đỏ sắt thép bình thường đồ vật đứng vững mẫn cảm của mình non mềm tiểu huyệt, Ivanka xấu hổ và kinh hoàng từ chối, trong miệng liên tục không ngừng mơ mơ hồ hồ kêu la cầu xin tha thứ cùng uy hiếp lời nói, âm hộ bị nam nhân lửa nóng côn thịt ma sát khoái cảm, làm Ivanka âm thanh mang lấy thống khổ run run cùng không thể ức chế mềm mại vô lực, tùy theo tiêu dật quy đầu cọ sát càng ngày càng là sâu, Ivanka mẫn cảm nộn huyệt kìm lòng không được co giật, phân bố đại cổ tươi mới nhiều chất lỏng dâm thủy đồng thời, cũng cấp Ivanka bản năng mang đến cực hạn xấu hổ khoái cảm, ùng ùng. Sấm chớp rền vang, mây cuộn mây tan, mây đen tệ thiên, cuồn cuộn mà đến, kinh đào phách ngạn, sóng biển tận trời, tội ác mưa đêm, cùng với cuồng phong mưa rào, làm nhà gỗ nhỏ trung không khí trở nên càng trở lên tội ác, thiếu nữ nũng nịu rên rỉ, trần trụi thân thể, vụt sáng hốt diệt tội ác hình ảnh. Nicole Kidman nhìn thuần khiết thiện lương thiếu nữ Ivanka, nàng từng là như vậy tự tin, như vậy thanh thuần, thiện lương như vậy đáng yêu, như vậy hoạt bát khoái hoạt, tính là tại đây tàn khốc tận thế, nàng đều có thể kiên trì bản tâm, vui với trợ người, đều có thể sáng sủa khoái hoạt không buồn không lo sinh hoạt. Nicole thực hâm mộ Ivanka, cũng thực yêu thích Ivanka, trong lòng càng là đối với Ivanka có một tia cảm kích cùng triều mến. Nhưng là hiện tại, thanh thuần thiện lương và xinh đẹp hoặc bát mỹ thiếu nữ, nhưng ở tiêu dật dữ tợn dưới mặt dương vật, thống khổ và xấu hổ vùng vẫy dãy chết, tê tiếng khóc trống, đau khổ cầu xin. Nicole nhịn không được cả người run run, nước mắt không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, nàng mở to hai mắt nhìn, mượn chợt sáng chợt tắt lôi quang, bắt buộc chính mình nhìn tiêu dật dữ tợn đại côn thịt tại Ivanka non mềm tinh tế âm hộ bên trên cọ sát. Cẩn thận nghe người Ivanka phát ra từ nội tâm thống khổ cùng xấu hổ, nàng muốn dùng phương thức này, đến trừng phạt sai lầm của mình, dùng phương thức này, đến báo cho chính mình, cảnh cáo chính mình, hối hận, xấu hổ, tội ác, thương tiếc ra tấn Nicole thống khổ. A, tùy theo Ivanka một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Nicole nhìn tiêu dật tráng kiện dữ tợn đáng sợ côn thịt chậm rãi nhập vào Ivanka non mềm chặt chẽ âm đạo, dữ tợn côn thịt. Tựa như cháy rồi sao thiết côn bình thường đâm vào Ivanka kia non mềm, thuần khiết, xinh đẹp mật huyệt. Ivanka tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng thở gấp âm thanh, là tốt rồi giống như đao bình thường hoa tại Nicole tâm bên trong. Nhìn trợ giúp chính mình, trân trọng chính mình thuần khiết thiện lương thiếu nữ, tại tiêu dật trần trụi tà ác dưới thân thể vùng vẫy dãy chết, tê tiếng khóc trống. Nicole thống khổ nhéo đầu của mình phát, liên tục không ngừng trách cứ chính mình, hối hận chính mình hại Ivanka. Nàng cảm thấy chính mình hạ lưu, cảm thấy chính mình đáng chết, nàng không ngừng nói cho chính mình, nàng trời sinh chính là một đầu hạ lưu chó mẹ, trời sinh nên giống như là chó mẹ phủ phục tại chủ nhân dưới hông, tùy ý chủ nhân lăng nhục, đùa bỡn, tra tấn, bất kỳ cái gì không thực tế ảo tưởng cùng đối với tự do cùng tôn nghiêm khát vọng, vậy cũng là thật lớn tội ác, không chỉ có sẽ làm nàng được đến tàn nhẫn nhất trừng phạt, hơn nữa, còn hại kia một chút chân chính trợ giúp nàng người. Nicole cảm thấy mình chính là một cái tai tinh, nàng thì không nên có cảm tình, không nên có bằng hữu, nàng chỉ xứng làm chủ nhân hạ tiện nhất tình nô, tối dâm đảng chó mẹ, duy chủ nhân mệnh lệnh là từ, a, đau quá, ô, không muốn, đau, a, đó là cái gì, không muốn, a, bị xé nứt muốn, a, cầu ngươi, không muốn lại đi vào, a, tiêu dật hai tay gắt gao ép lấy Ivanka cao gầy thon dài tuyết nộn đại chân dài, đem Ivanka hai chân bài thành một chữ hình, như vậy, làm Ivanka chặt chẽ âm đạo, trình độ lớn nhất bị mở ra, tùy theo tiêu dật vòng eo chậm rãi dùng sức, quy đầu dần dần lột ra Ivanka chưa bao giờ bị khai phá quá âm đạo, tại Ivanka dâm thủy trơn phía dưới, thô to quy đầu gian nan toàn bộ nhi nhập vào Ivanka chặt chẽ vô cùng non mềm âm đạo, xé rách đau đớn, làm Ivanka khóc tê tâm liệt phế, mềm mại thân thể mềm mại vô lực dãy dụa, tại Tiêu Dật thân thể cường tráng dưới áp chế, Ivanka tựa như một cái dê đợi làm thịt bình thường run rẩy, vặn vẹo, thống khổ, xấu hổ đến cực điểm, tùy theo nóng cháy thịt căng bên trên truyền đến chặt chẽ bao bọc khoái cảm, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị một cổ ấm áp ướt át mềm mại gắt gao bao bọc, cái loại này trơn ướt ôn nhuận bao bọc cảm giác là tốt rồi, giống như côn thịt bị kia tươi mới nhiều chất lỏng sinh hào hút vào bụng bên trong, đang bị cắn nuốt, bị mút hút. Ivanka dù sao vẫn chỉ là một cái vị thành niên thiếu nữ, khi non mềm mật huyệt, chặt chẽ làm Tiêu Dật côn thịt cảm giác giống như là muốn ngạt thở, tùy theo quy đầu toàn bộ nhi tiến vào Ivanka âm đạo bên trong, Tiêu Dật liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt lực cản, cái loại này chặt chẽ khoái cảm, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt trút rất đau đớn. Non mềm chặt chẽ xử nữ chi huyệt, cho dù đã dâm thủy tràn trề, cũng như cũ là như vậy trút trắc, lại tăng thêm Ivanka không cam lòng dãy dụa cùng chống cự, Tiêu Dật côn thịt lúc nào cũng là tại quy đầu tiến vào miệng âm đạo sau, liền bị Ivanka chặt chẽ mật huyệt chen ép trượt đi ra, gương mặt nhét vào vài lần, đều bị Ivanka vặn vẹo mông cong thành công tránh đi, điều này làm cho sớm đã dục hỏa đốt người Tiêu Dật, trở nên thô lỗ mà lại căm tức lên. 3. Tiêu Dật một cái tát quất vào Ivanka vặn vẹo lấy tuyết nộn mông cong bên trên, rồi sau đó thô bạo đem toàn bộ thân thể trần truồng đặt ở Ivanka trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, một tay ôm lấy Ivanka cổ, một tay ôm lấy Ivanka đùi, lợi dụng chính mình cường kiện thân thể, gắt gao ngăn chặn Ivanka non mềm thân thể yêu kiều. Ivanka chỉ cảm thấy chính mình giống như là muốn ngạt thở vậy khó chịu, nam nhân lửa nóng thân thể cường tráng là tốt rồi, giống như một ngọn núi bình thường tầng tầng lớp lớp ép ở trên thân thể của nàng, ngạo nhân yêu kiều nhũ càng là bị nam nhân lồng ngực ép một trận đau đớn, non mịn làn da cùng nam nhân lửa nóng thô ráp làn da ma sát, chạm đến, loại này bị người khác cường bạo cảm giác, làm Ivanka từng là xấu hổ, lại là phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, cao quý nàng, làm sao chịu được đã đến như thế khuất nhục cùng ngược đãi. Ivanka mẫn cảm giác được, nam nhân dưới hông nóng cháy kiên đỉnh, lại một lần nữa chỉ vào nàng mẫn cảm mà vừa non mềm mật huyệt, khi trơn ướt quy đầu, tùy theo nam nhân vòng eo chậm rãi vặn vẹo, lại lần nữa bắt đầu ở nàng mẫn cảm trơn ướt môi mật bên trên mài cọ lên, tráng kiện lửa nóng quy đầu, lần lượt tại miệng âm đạo nàng thăm dò, muốn chui vào nàng mẫn cảm âm đạo, a a, ngươi rốt cuộc là ai, a, ngươi buông, ngươi đi chết a, ngươi cái biến thái này, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, a a, buông, không nên đụng ta. A, ai tới cứu ta, Nicole tỷ tỷ. A, ngươi ở đâu, a, không nên đi vào, buông, Ivanka lại lần nữa liều mạng từ chối lên, Ivanka đem chính mình thuần khiết cùng trinh tiết nhìn so với tánh mạng của hắn còn muốn nặng, mối tình đầu Ivanka, đã từng vô số lần ảo tưởng quá chính mình lần thứ nhất giao cho cái dạng gì nam nhân, Ivanka từng ảo tưởng, nam nhân kia nhất định là một người cao lớn anh tuấn, tài hoa hơn người, phong độ chỉ có, tao nhã thân sĩ, hắn thật sâu yêu chính mình, che chở chính mình, tại một lần lãng mạn ước hội sau, hai người nước chảy thành sông hoàn thành nhân sinh tối bảo quý, tối thuần thật lần thứ nhất, nhưng là hiện tại, ghé vào nàng trên người thô lỗ cường bạo nàng nam nhân, nàng thậm chí không biết là ai, nàng cái gì đều nhìn không tới, thân thể của nàng vô luận như thế nào kháng cự, đều khó khăn lấy thoát khỏi nam nhân trói buộc, kia ghê tởm dơ bẩn hung khí, càng là lần lượt ma sát nàng thuần khiết âm hộ, tựa như tùy thời đều sẽ cắm vào nàng thân thể, chỉ cần làm người nam nhân này ghê tởm dơ bẩn dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể, nàng thuần khiết, nàng thanh xuân, nàng tốt đẹp, nàng tương lai, liền tất cả đều phá hủy, nó phá hủy nàng toàn bộ tốt đẹp, cảm nhận được trong ngực Mỹ Kiều Nương dãy dụa càng ngày càng là kịch liệt, Tiêu Dật khóe miệng dơ lên một tia tà ác cười lạnh, Ivanka càng dãy dụa, hắn thì càng hưng phấn. Loại này cưỡng gian cao quý thiếu nữ thuần khiết cùng tốt đẹp, đem Ivanka tôn nghiêm cùng khoái hoạt hoàn toàn xé rách, dẫm lên cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác rất là kích thích, đặc biệt vẫn là tại đây nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, tật phong sậu vũ, sấm chớp rền vang tội ác mưa đêm, nhìn trong ngực cao quý mê người Ivanka thống khổ, tê tâm liệt phế bộ dạng, Tiêu Dật thỏa mãn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Ivanka đỏ ửng non mịn gò má, đầu lưỡi chậm rãi thuận theo Ivanka như mỡ dê ngọc gò má, hướng về Ivanka tai tấn chỗ du động, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Ivanka tai khuếch, vành tai, mang lấy một tia ấm áp dồn dập hô hấp, làm Ivanka giống như điện giật một trận tê dại, Ẩm ướt đát đát đầu lưỡi, là tốt rồi, giống như độc xà bình thường tại Ivanka gò má, tai tấn, tai khuếch bên trên du động. Cái loại này dính dính, ẩm ướt đát đát cảm giác, làm Ivanka lại là tê dại khó nhịn, lại là kinh hoàng không thôi. A a, ngươi cái người điên này, a, không nên đụng ta, a a, không nên đụng ta. Ivanka thống khổ nức nở, cực lực phát ra mơ hồ và áp lực la lên, sỉ nhục nước mắt thấm ướt màu đen bịt mắt, làm trước mắt của nàng một mảnh ướt át. Ivanka liều mạng trợn to hai mắt muốn khám phá trước mắt mực đậm vậy đen nhánh. Nhưng mà hết thảy này đều là phí công, nàng cái gì đều nhìn không tới, càng không biết chính tại đùa bẩn thân thể của nàng nam nhân là ai. Loại này không biết sợ hãi, làm Ivanka tựa như sa đọa hắc ám địa ngục, kinh hoàng không thôi. Ngoài phòng cuồng phong càng trở lên mãnh liệt, sóng biển cuồn cuộn, không ngừng vỗ lấy bến tàu, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, tia chớp một trận mau giống như một trận, cảm nhận trong ngực mềm mại mạn diệu mỹ nhân vô lực giãy dụa cùng thống khổ run run. Tiêu Dật đột nhiên một phen kéo ra Ivanka trên miệng miệng bỏ vào, lửa nóng môi nhất miệng ngậm chặt Ivanka mềm mại ngạo nghễ vểnh lên môi hồng, một bên tại Ivanka kiều môi bên trên tham lam mút hút, đầu lưỡi bá đạo tại Ivanka trong miệng, liếm láp, một bên thô bạo dã man vuốt ve Ivanka hoàng mỹ hào nhũ, tùy theo Ivanka giãy dụa càng ngày càng là vô lực, càng ngày càng là suy yếu, Tiêu Dật động tác cũng biến thành càng trở lên thô lỗ, bá đạo, non miệng chặt chẽ mật huyệt. Tại Tiêu Dật côn thịt không ngừng cọ sát cùng thăm dò phía dưới, bản năng phân bố dâm đảng dâm thủy, Ivanka trong lòng tuy rằng vô cùng kháng cự, có một vạn cái không muốn, nhưng là bản năng của thân thể cũng là vô có thể kháng cự. Mật huyệt truyền đến cái loại này làm người ta xấu hổ khoái cảm, làm Ivanka kìm lòng không được rên rỉ, mật huyệt càng là tại lần lượt khiêu khích phía dưới phân bố dâm đảng ướt át đậm đặc dâm thủy, miệng âm đạo tại kịch liệt dưới sự kích thích co giật khép mở. Kìm lòng không được bắt đầu mút hút nóng cháy côn thịt, tùy theo Tiêu Dật một bên cọ làm một bên xâm nhập, Ivanka tinh xảo hẹp hòi âm đạo, dần dần bắt đầu thích ứng Tiêu Dật tráng kiện giữ tận côn thịt, ùng ùng, nhất đạo sấm sét tựa như nổ tung bình thường ở trên trời bên trong hiện lên, hóa thành vô số điện mang xé rách nồng vân cuồn cuộn bầu trời, chợt điện quang, đem nhà gỗ chiếu xạ một mảnh sáng ngời, hai cổ trần trụi thân thể gắt gao dây dưa. Sớm đã khô nóng khó nhịn Tiêu Dật một phen cầm lên Ivanka tuyết nộn bắp đùi thon dài, theo sau mảnh nhất động thân tử, kiên đỉnh lửa nóng giữ tận thịt căng, hung mảnh đâm vào Ivanka chặt chẽ non mềm âm đạo, kịch liệt xung kích, như tê liệt kịch đau đớn, làm Ivanka lập tức thống khổ gào thét. Tiêu Dật chỉ cảm thấy côn thịt đột phá sau cùng một tầng cách trở, xé rách Ivanka màng trinh, mượn thế lôi đình vạn quân, thế như chẻ tre bình thường đính vào càng thêm chặt chẽ. Càng nóng nảy hơn âm đạo chỗ sâu. A, tùy theo Ivanka một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, Tiêu Dật côn thịt ngay ngắn nhập vào Ivanka trơn ướt chặt chẽ khô nóng âm đạo bên trong, hai cổ thân thể trần truồng gắt gao dây dưa, hoàn toàn kết hợp ở tại cùng một chỗ. Một bên Nicole nhìn tê tâm liệt phế thống khổ hét thảm, co giật Ivanka tại Tiêu Dật cường kiện thân hình phía dưới vô lực giãy dụa, nước mắt im lặng theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, tuyệt vọng đóng bên trên ánh mắt. Cả người hoàn toàn sụi lơ ở tại trên mặt đất, một trận bị lửa nóng ướt át mềm mại gắt gao bọc lấy khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái phát ra như dã thú gào thét, hoàn toàn tiến vào trong nháy mắt, Tiêu Dật trong lòng như lửa vậy dục vọng tiết ra, làm Tiêu Dật được đến thật lớn thỏa mãn, dưới người nữ nhân, nhưng là kiếp trước thời điểm nước Mỹ công chúa, thậm chí có vọng tranh cử tổng thống nước Mỹ, trở thành nước Mỹ đệ nhất vị nữ tổng thống Ivanka, đặc lãng phổ, vị này không ai bì nổi. Cao cao tại thượng nhân vật mỹ nhân, nàng cao quý thanh lịch, nàng xinh đẹp lãnh diễm, nàng trí tuệ tuyệt luân. Bất kỳ cái gì nam nhân, tại mặt của nàng trước, đều nhịn không được tự biết xấu hổ, đều sẽ tự đáy lòng sinh ra ái mộ cùng kính trọng. Nàng là vô số nam nhân trong lòng nữ thần, vô số người trong mộng tình nhân, vô số người nhìn lên hâm mộ đối tượng. Mà bây giờ, cái cao quý này công chúa, lại tại dưới thân thể của mình, cùng thân thể của chính mình kết hợp hoàn mỹ. Chính mình côn thịt thật sâu cắm vào Ivanka thuần khiết mà vừa non mềm mật huyệt, chính mình đoạt lấy Ivanka mỹ lệ, điếm ô Ivanka cao quý, loại cảm giác này, quả thực diệu đến hào điên, kích thích không thôi, làm Tiêu Dật tâm ở bên trong lấy được thật lớn thỏa mãn cùng phát tiết, đau, đau quá, a a, bị xé nứt rồi, không muốn, a, a a, nóng rực âm đạo bên trong, màng trinh xé rách đau đớn, làm Ivanka thống khổ. Còn chưa chờ Ivanka thích ứng, loại này bị xé nứt cùng chống đỡ mãn đau đớn, Tiêu Dật lại lần nữa giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng, cùng với sấm sét cuồn cuộn, Tiêu Dật tham lam ngậm Ivanka mềm mại non mịn môi, một bên mồm to mút hút, một bên dùng tay vuốt ve Ivanka no đủ ngạo nhân tuyết trắng kiều nhũ, vòng eo chậm rãi quất, giữ tận lửa nóng côn thịt, bắt đầu ở Ivanka non mềm cẩn thận âm đạo bên trong chậm rãi quất cắm. Tráng kiện côn thịt mang lấy Ivanka sền sệt dính dính sữa trắng cùng đỏ tươi sữa nữ máu, không ngừng tại Ivanka non mềm âm đạo miệng ra vào, đem Ivanka âm đạo dần dần chống đỡ. Xé rách đau đớn làm Ivanka đau mồ hôi lạnh ứa ra, bị không biết thần bí nam nhân thô lỗ hôn môi cảm giác, càng làm cho Ivanka ghê tởm khuất nhục đến cực điểm. Nhưng là kịch liệt đau đớn cùng nam nhân áp bách, làm Ivanka cảm giác như là bị hút hết thân thể, căn bản vô lực lại chống cự. Chỉ có thể mặc cho từ nam nhân tận tình tại nàng thuần khiết non mềm thân hình bên trên tàn sát bừa bãi phóng túng, khuất nhục, thống khổ, ghê tởm, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, khẩn trương, thật lớn phản đối cảm xúc, làm Ivanka thống khổ, hận không thể chết ngay bây giờ đi, nàng hiện tại chỉ hy vọng, loại khuất nhục này và ghê tởm sự tình nhanh chút kết thúc, tùy theo Tiêu Dật chậm rãi quất cắm, Ivanka chặt chẽ mật huyệt bị chậm rãi chống đỡ. Dần dần thích ứng Tiêu Dật tráng kiện côn thịt, cái loại này ngạt thở chặt chẽ cảm cùng rất nhỏ đau đớn cảm chậm rãi biến mất, chặt chẽ bao bọc cảm cùng ướt át mềm mại âm đạo vách tường, làm Tiêu Dật côn thịt tại trong quốc cắm càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, sảng khoái vô cùng, đã không có cái loại này trúc trắc cùng áp bách, xử nữ non mềm cùng chặt chẽ, làm côn thịt càng thêm hưởng thụ đến nơi này loại quốc cắm khoái cảm, Tiêu Dật vòng eo bắt đầu mãnh liệt lay động, đút vào tốc độ cũng càng ngày càng là kịch liệt, làm người ta ngạt thở khoái cảm thổi quét toàn thân, Tiêu Dật côn thịt tựa như du lịch tại ôn nhuận ấm nhuyễn thể hải dương bên trong, tận tình hưởng thụ cái loại này ma sát cùng bao bọc khoái cảm. Tùy theo Ivanka âm đạo tại côn thịt quốc cắm hạ dần dần banh ra, Tiêu Dật tiến vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, mỗi một cái quốc cắm đều tốt giống như có thể càng thêm tiến vào một phần, cái loại này thiếu nữ đặc hữu chặt chẽ cùng trơn mềm. Tại kịch liệt quất cắm hạ làm côn thịt được đến thật lớn khoái cảm. A, a a, đau, không muốn a, hỗn đản, ô ô ô, ngươi tên hỗn đản này, ngươi ác ma này, ma quỷ, ngươi đi chết a, ngươi phải nhận được báo ứng, ô ô ô ô buông a, a, không muốn, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta, đau quá, a, ô ô ô, bị Tiêu Dật ấn ở trên mặt đất mãnh liệt quất cắm Ivanka một bên thống khổ thừa nhận âm đạo bị xé nứt kịch đau đớn, một bên khuất nhục muốn tránh né Tiêu Dật thô lỗ hôn môi, nhưng mà bất kỳ chống cự gì tựa như càng thêm làm Tiêu Dật hưng phấn, phản kháng, chỉ sẽ gặp đến Tiêu Dật càng thêm hung mãnh quất cắm cùng chà đạp, giữ tận côn thịt quất cắm càng ngày càng là kịch liệt, Tiêu Dật mút hút cũng càng ngày càng là tham lam, thật lớn đau đớn cùng khuất nhục, làm Ivanka vô lực giãy dụa nữa cùng la lên. Chỉ có thể vô ý thức phát ra mơ mơ màng màng rung rung ngâm nga, nước mắt, không ngăn được từ trong mắt cuồn cuộn chảy ra, xinh đẹp kiên cường, thiện lương hoạt bát Ivanka đã khóc không thành âm thanh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng lấy u ám, đối mặt Tiêu Dật cường bạo cùng chà đạp, Ivanka biết, mình đã vô lực đi thay đổi gì, trong tâm nàng toàn bộ tốt đẹp đều tan biến, nàng đã không còn cao quý, nàng đã không còn thuần khiết, nàng ảo tưởng toàn bộ tốt đẹp, đều tại mưa sa gió giật tội ác mưa đêm bị dẫm đạp, bị xé nứt, Ivanka cảm giác mất hết can đảm, hết thảy đều đã trở nên u ám tái nhợt, sinh vô có thể yêu, Ivanka tuyệt vọng bỏ qua chống cự, sụi lơ vô lực thân thể không còn cứng ngắc, mà là mềm mại vô lực sụi lơ, tùy ý Tiêu Dật biến hóa tư thế tận tình phát tiết, này khoảnh khắc, Ivanka tựa như mất đi linh hồn giống như, biến thành cái xác không hồn, Ivanka thống khổ đóng bên trên ánh mắt, tùy ý nước mắt cuồn cuộn chảy ra, hai tay gắt gao bắt lấy một bên ga giường, cắn chặt hàm răng, cố nhịn hạ thân bị xé nứt đau đớn, làm chính mình quên này khoảnh khắc khuất nhục cùng đau đớn. Nếu sự tình đã không thể thay đổi, Ivanka chỉ muốn làm trên người cái giống như ma quỷ này nam nhân mau chóng kết thúc này khuất nhục khoảnh khắc, sau đó quên này khuất nhục mưa đêm, có lẽ là trên tâm lý thật lớn thỏa mãn, cũng hoặc là Ivanka âm đạo thực sự quá chặt chẽ non mềm. Chỉ là hơn 10 phút quất cắm, Tiêu Dật côn thịt liền cảm nhận được thật lớn hưng phấn, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm thổi quét mà đến. Chỉ là hơn 10 phút quất cắm, Tiêu Dật đã cảm nhận được đỉnh phong, một loại mãnh liệt phun ra dục vọng không ngừng xung kích mà đến. cung thịt tại co giật mật huyệt bên trong một trận run run. Tiêu Dật tựa như một đầu phát cuồng dã thú, một tay ôm lấy Ivanka cổ, tham lam mút lấy Ivanka mềm mại môi hồng, một tay cầm lên Ivanka thon dài chân đẹp, quất cắm tần suất trở nên càng trở lên mãnh liệt và hung mãnh. Mỗi một lần đều muốn cung thịt đính vào Ivanka mật huyệt chỗ sâu tử cung bên trong. Tại một trận thật lớn thỏa mãn cùng sảng khoái phía dưới, Tiêu Dật phát động sau cùng mãnh liệt thế công. A, ân, o o o a, đã thích ứng tráng kiện cung thịt nhỏ Ivanka, mật huyệt xé rách nóng rực cũng chậm rãi biến mất. Tại Tiêu Dật mãnh liệt xông pha phía dưới, thế nhưng kìm lòng không được trên rỉ, kia mỹ nhân thở gấp, mang lấy khuất nhục và xấu hổ khóc. Tại giông tố nảy ra mưa đêm, cùng với lôi âm thanh, mưa âm thanh, sóng gió âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước, mưa rền gió dữ trung cô độc nhà gỗ nhỏ bên trong, tràn ngập dâm đãng kiều diễm không khí, hắc ám giông tố đêm, tràn ngập tội ác cùng hoang dâm. Ivanka suy yếu vô lực tiếng khóc trung mang lấy một tia xấu hổ nũng nịu rên rỉ, trung trung âm thanh đã nghe không ra là thống khổ vẫn là hưởng thụ. Tùy theo Tiêu Dật một tiếng như giả thú trống giận, Ivanka đã ở khuất nhục cùng thống khổ bên trong đạt tới nhân sinh đến nay lần thứ nhất chân chính cao trào. Cái loại này giống như điện giật thổi quét toàn thân khoái cảm, làm mới nếm trái cấm Ivanka cả người run rẩy, co giật không thôi, toàn bộ tựa như muốn bay thượng vân tiêu bình thường phiêu phiêu dục tiên. Xấu hổ âm đạo bên trong càng là truyền đến từng đợt quái dị xung kích, tựa như muốn nước tiểu đi ra giống như, làm Ivanka cảm giác xấu hổ đến cực điểm. Không, ta không muốn, ô ô ô, không thể lấy, ta không muốn, ta tuyệt đối không thể lấy, ta chán ghét loại cảm giác này, ta mới không nên như vậy. Ivanka cố nhịn muốn lớn tiếng rên rỉ xúc động, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, cả người buộc chặt đối kháng loại này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cảm giác. Nhưng là Ivanka càng là như thế, dưới người cái loại này muốn phun ra dục vọng lại càng trở lên mãnh liệt, càng là nhẫn nại. Cái loại này quái dị đến cực điểm thư cảm giác sảng khoái thì càng sóng sau cao hơn sóng trước. Tiêu Dật cũng cảm nhận được trong ngực yêu kiều mỹ nhân khẩn trương cùng run run. Tiêu Dật biết, Ivanka cũng muốn cũng giống như mình muốn ném. Mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích, làm Tiêu Dật cố nhịn phun ra dục vọng, hung hăng hướng về Ivanka mật huyệt phát động càng thêm kịch liệt xông pha. Đùi hung mãnh va chạm Ivanka mềm mại mượt mà tuyết trắng mông cong, phát ra từng đợt dồn dập và vang dội ba ba ba tiếng. Cuối cùng, Ivanka hoàn toàn hỏng mất. Này khoảnh khắc, cái gì xấu hổ, cái gì khuất nhục, thống khổ gì, cái gì tuyệt vọng, tự như đột nhiên bị một loại không hiểu khoái cảm thổi quét đi qua. Ivanka chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khô nóng không thôi, dưới hông mật huyệt một trận nóng lên co giật, cả người tựa như mất đi khống chế. Chỉ muốn tận tình phóng thích, hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có cực hạn khoái cảm, tê dại âm đạo khoái cảm từng trận, sóng sau cao hơn sóng trước, mê ly Ivanka tựa như cả người phiêu phiêu dục tiên, chậm rãi bước vào đám mây, một loại chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời, làm Ivanka bản năng được đến chấn run rẩy tâm linh cực hạn khoái cảm. A, a, a a a a a, ùng ùng, Ivanka rốt cuộc khắc chế không nổi cái loại này mãnh liệt đến bạo sảng khoái. Thân thể thật giống như bị lôi điện đánh trúng mạnh nhất run rẩy, đại cổ dâm thủy cùng bắn ra, cọ rửa tại Tiêu Dật côn thịt bên trên, xuyên qua côn thịt cùng âm đạo khe hở, đại cổ phun tung tóe mà ra. Ivanka hoàn toàn quên mất xấu hổ cùng phản kháng, cả người bản năng ôm Tiêu Dật rộng lớn dày lưng, vong tình há mồm ra, vô lực đầu lưỡi tại Tiêu Dật mút hút phía dưới trật vào Tiêu Dật khoang miệng, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi gắt gao dây dưa. Hai cổ nóng cháy thân thể linh khoảng cách gắt gao gián sát tại cùng một chỗ, tựa như tại đây khoảnh khắc hoàn toàn đạt tới dung hợp. Tiêu Dật chỉ cảm thấy một cổ ấm áp ướt át xung kích kịch liệt cọ rửa tại quy đầu bên trên. Này khoảnh khắc, Tiêu Dật cũng khắc chế không nổi côn thịt truyền tới nhanh cảm giác, phát ra một tiếng như giả thú thỏa mãn gầm nhẹ, vòng eo hung hăng nhất đỉnh, gắt gao ôm lấy Ivanka non mềm thân thể yêu kiều, quy đầu hoàn toàn đâm vào Ivanka tử cung chỗ sâu. Cả người nhất run rẩy, sền sệt dính nồng đậm tinh dịch tại Ivanka non mềm tử cung bên trong hoàn toàn phun trào. Lửa nóng bỏng tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường tuôn ra mà ra, hoàn toàn phun đầy Ivanka non mềm tử cung, đem Tiêu Dật tà ác mầm mống, giao rắc mãn Ivanka mềm mại thuần khiết tử cung. Ách a, a a, hỗn hển, a, ân, a, hỗn hển, tùy theo mỹ diệu và kỳ dị cao trào chậm rãi tán đi. Ivanka mềm nhũn giống như một đầu con cừu nhỏ bình thường sụi lơ tại Tiêu Dật ngực bên trong, một bên chết lặng và Si Khờ đáp lại Tiêu Dật xuất tinh sau hôn nồng nhiệt, một bên tắc kìm lòng không được vặn vẹo lấy vòng eo, dùng mình mật huyệt ma sát lửa nóng côn thịt, tìm kiếm chưa thỏa mãn cao trào khoái cảm. Tiêu Dật cũng là chưa thỏa mãn gắt gao ôm lấy Ivanka, một bên cùng Ivanka hôn môi, một bên là hai tay nắm chặt Ivanka no đủ cặp vú, cảm nhận Ivanka thanh xuân tịnh lệ mềm mại đáng yêu thân thể yêu kiều. Côn thịt thượng truyền đến từng đợt bị ôn nhuận chặt chẽ âm đạo mút hút, co giật thịt mềm không ngừng ma sát quy đầu cùng dương vật khoái cảm, làm Tiêu Dật cũng là chưa thỏa mãn, thật hận không thể sẽ ở Ivanka trên người phát tiết một lần, vừa mới phun ra xong, còn ở cực độ mẫn cảm dưới trạng thái quy đầu, tại loại này cực hạn sản khoái cùng khoái cảm xâm nhập phía dưới, làm Tiêu Dật toàn thân run run, nhịn không được phát ra một trận áp lực trên rỉ, chậm rãi đem dính đầy tinh dịch cùng Ivanka màu trắng sữa dâm thủy côn thịt theo Ivanka non mềm tiểu huyệt bên trong rút ra. Tiêu Dật chưa thỏa mãn nhìn gương mặt ngây thơ, sắc mặt đỏ ửng, tuyết nộn trắng đẹp vú to dồn dập cao thấp phập phồng Ivanka, nhìn này cực phẩm vư vật. Tiêu Dật tuy rằng đã hoàn thành xuất tinh, đem Ivanka tử cung đều phun đầy tinh dịch của mình, nhưng là Tiêu Dật dục vọng trong lòng lại không chút nào tán đi, vư vật như thế, gần chính là phát tiết một lần, liền thức sự quá phí của trời. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, Ivanka cũng đã bị chính mình hung mãnh cường bạo chinh phục, dù như thế nào, Tiêu Dật đều còn nghĩ lại thật tốt phát tiết một lần. Tiêu Dật duỗi tay triệt triệt dính ngượng ngùng dương vật, rồi sau đó duỗi tay một phen níu lại Nicole mái tóc, đem Nicole kéo đến chính mình dưới hông, đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch, thậm chí còn có một tia Ivanka xử nữ hồng dương vật, thô lỗ nhét vào Nicole miệng. A, vẻ mặt hoảng hốt, tê liệt Nicole, sớm đã tại trong thống khổ vừa rồi hoàn thành mình hoạn cắt, cảm nhận được Tiêu Dật đã mềm mại côn thịt nhét vào miệng mình bên trong, Nicole là tốt rồi giống như chó mẹ giống như, lập tức lộ ra một tia ngây thơ cùng mê ly. Nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật côn thịt, đầu lưỡi linh hoạt một quyển, đem Tiêu Dật côn thịt thượng dâm thủy cùng tinh dịch quả đấm mút hút liếm láp sạch sẽ, rồi sau đó khoang miệng hơi hơi chặt lại, hít một hơi thật sâu, gắt gao bọc lại Tiêu Dật côn thịt, đầu lưỡi quấn quanh tại Tiêu Dật quy đầu bên trên, bắt đầu có tiết tấu rung, động, từng đợt tê dại kích thích cảm thổi quét mà đến, Tiêu Dật thoải mái hơi hơi rên rỉ, một đôi ma trảo cũng không có dừng lại đến. Tiêu Dật một bên hưởng thụ Nicole bú liếm phục vụ, một bên là hai tay nắm Ivanka tươi mới tuyết trắng kiên đỉnh ngạo nhũ, tận tình hưởng thụ loại này đùa bẩn mượt mà tươi mới vú to khoái cảm. Nicole bú liếm kỹ thuật, tại Tiêu Dật nhiều lần dạy dỗ phía dưới, hiện tại càng ngày càng là thành thạo, linh hoạt đầu lưỡi, chặt chẽ khoang miệng, mút hút cùng quất cắm lực đạo, đều nắm giữ vừa đúng, đầu lưỡi nhẹ nhàng treo chọc Tiêu Dật lỗ tiểu cái loại này tiết tấu. Càng là nắm giữ dịu đến hào điên, một bên hưởng thụ Nicole cực hạn bú liếm hầu hạ, một bên còn có thể tận tình chà đạp Ivanka vú trắng. Này hai người một là Hollywood quốc tế siêu sao, một cái là tổng thống nước Mỹ nữ nhi, cấp thế giới xã giao danh viện, hai người đều là cao cấp nhất cao quý mỹ nhân. Mà bây giờ, Hollywood quốc tế siêu sao Nicole lại giống như là chó mẹ nằm sấp tại dưới thân thể của mình, quyệt tuyết trắng mượt mà mông cong, phong tao vặn vẹo lấy mông, ra sức và Si Khờ lấy lòng chính mình, hầu hạ chính mình, kia tham lam và dâm đãng mút hút chính mình côn thịt bộ dạng, kia phong tao và hạ lưu ánh mắt, quả thực như một cái chó mẹ. Mà Ivanka vị này kiếp trước xã giao danh viện, buôn bán trùng, Mỹ quốc công chúa, nhưng bây giờ như là một đầu bị kinh hách sau sụi lơ ở trên mặt đất hấp hối tiểu con nai, trần trụi thân thể yêu kiều run rẩy, âm đạo chỗ như trước còn tại bởi vì vừa rồi cao trào mà hơi hơi co giật. Đại cổ dâm thủy dính vào đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch tùy theo Ivanka âm đạo khép mở mà cuồn cuộn mà ra, no đủ cao ngất vú trắng một trận dồn dập phập phồng, đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy một mảnh mê người xuân sắc. Ivanka, vị này kiếp trước chính mình ở trên TV, tin tức trung nhìn đến cao quý công chúa, xã giao danh viện, cấp thế giới nữ thần, giờ này khắc này, lại thoạt nhìn là như vậy dâm đảng, như vậy phong tao, như vậy dâm loạn hạ lưu. Bị Tiêu Dật cường bạo đạt tới cao trào, rơi vào vô lực hư thoát trạng thái Ivanka, cho tới bây giờ còn không có theo cái loại này cao trào khoái cảm bên trong tránh thoát đi ra. Lần đầu nếm được triều phun cùng cực hạn cao trào khoái cảm Ivanka, trong đầu như trước vẫn là trống rỗng, thân thể tắc bởi vì cao trào quá mãnh liệt, mà thật giống như bị hút hết bình thường suy yếu vô lực. Ách a, Nicole chặt chẽ khoang miệng cùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi, Làm Tiêu Dật xuất tinh qua đi như trước còn bảo trì mẫn cảm, côn thịt bị kích thích một trận tê dại. Tiêu Dật cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi loại này cực hạn khiêu khích, phát ra một trận áp lực gầm nhẹ. Côn thịt đã ở Nicole dưới sự trêu đùa, lại lần nữa sưng tấy kiên đỉnh, cảm nhận đến bên trong khoang miệng càng ngày càng là phong phú. Nicole kinh hãi mở to mắt tình. Tiêu Dật một phen níu lại Nicole màu hồng mái tóc, thoải mái đắm chìm trong loại này cực hạn hưởng thụ bên trong. Côn thịt cũng chậm rãi hướng về Nicole sâu ít hầu bên trong thẳng tiến. Loại này bú liếm cảm giác, loại này bị người khác hầu hạ cảm giác, thậm chí so ân ái đều đến thoải mái, đến hưởng thụ. Có đôi khi, Tiêu Dật ngược lại càng yêu thích chính mình tình nô nhóm ra sức hao hết thủ đoạn dùng miệng hầu hạ cảm giác của mình, thậm chí cận cũng có chinh phục cảm giác, hơn nữa, cũng so ân ái đến buông lỏng, thoải mái. Ân ái sau, từ Nicole thanh lý chính mình côn thịt, cấp chính mình côn thịt buông lỏng, này cũng là một cái tốt vô cùng tuyển chọn. Nicole hết sức há to mồm, thừa nhận Tiêu Dật tráng kiện giữ tợn côn thịt chậm rãi đẩy vào chính mình sâu ít hầu. Khụ, khụ khụ, Nicole cố nhịn nôn khan xúc động, hơi hơi giơ lên cổ, làm khoang miệng của mình cùng thực quản tận lực song song, lấy thừa nhận Tiêu Dật tráng kiện côn thịt thô bạo cắm vào. Tùy theo côn thịt mạnh mẽ cắm vào Nicole sâu ít hầu bên trong, cảm nhận Nicole ít hầu quá móc xúc co rút lại cùng co giật, Tiêu Dật côn thịt cuối cùng tăng lên đến cực hạn. Lửa nóng, sưng tấy, kiên đỉnh, tráng kiện côn thịt chậm rãi theo Nicole tràn đầy trong suốt nước miếng miệng bên trong rút ra, Tiêu Dật cầm chặt chính mình thịt căng, lại lần nữa quỳ gối tại mê người Ivanka thân thể yêu kiều bên trên, dùng quy đầu nhắm ngay Ivanka chảy xuống dâm thủy cùng tinh dịch mật huyệt. Chậm rãi đem côn thịt lại lần nữa đẩy vào Ivanka co rút lại chặt chẽ mật huyệt. Ân a, đau, không muốn. Còn chưa chờ Ivanka theo sau cao trào quyện đãi bên trong phản ứng, Tiêu Dật côn thịt lại lần nữa hung hăng đâm vào Ivanka mật huyệt. Cao trào qua đi mẫn cảm ấm âm đạo lại lần nữa bị nhồi vào, làm Ivanka thân thể yêu kiều lại lần nữa căng thẳng. Nguyên vốn đã chậm rãi bắt đầu bằng phẳng hô hấp, lại lần nữa trở nên dồn dập lên, trống. Một trận hung mãnh quất cắm sau, Tiêu Dật như giống như dã thú thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, đem Ivanka cả người ôm, thô bạo để tại phòng nhỏ cửa sổ bên cạnh quầy thu tiền bên trên, hai chân hung ác đem Ivanka cao gầy thon dài tuyết nộn chân đẹp chống đỡ, một tay cầm chặt Ivanka vú to, một tay bắt lấy Ivanka cầm, đưa ngón tay nhét vào vô lực và run run rên rỉ Ivanka mềm mại miệng nhỏ bên trong, theo Ivanka phía sau cái mông. Đem côn thịt lại lần nữa chậm rãi đẩy vào Ivanka mở ra mật huyệt, bên trong, Ivanka phát ra một tiếng thống khổ và phóng thích trên rỉ, cả người sụi lơ tại quầy thu tiền bên trên, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống, thân thể tùy theo Tiêu Dật hung mãnh va chạm mãnh liệt lung lay, rũ xuống đến ngạo nhân vú to càng là tùy theo Tiêu Dật va chạm giống như kinh đào chụp phóng túng vậy phá đào mãnh liệt, mềm mại thân hình, thừa nhận Tiêu Dật như lôi đình hung ác kịch liệt va chạm. Côn thịt mỗi một cái xung kích, đều hung hăng lướt qua Ivanka ướt át lửa nóng âm đạo, xâm nhập Ivanka tử cung chỗ sâu, mỗi một cái xung kích, cũng làm cho côn thịt ngay ngắn nhập vào Ivanka âm đạo bên trong, hai người hoàn toàn hoàn thành dâm đảng và tà ác kết hợp, từng đợt cực hạn khoái cảm thổi quét mà đến, sóng sau cao hơn sóng trước, sớm đã hư thoát không chịu nổi Ivanka áp lực trên rỉ, thở gấp, thân thể kìm lòng không được run run, co giật. Mẫn cảm âm đạo bị đờ tờ cao trào thay nhau nổi lên, dâm thủy giàn giụa, một trận tái quá một trận cao trào, cùng với không ngăn được triều phun, cuối cùng làm sớm đã suy yếu không chịu nổi Ivanka không chịu nổi, hoàn toàn tại cao trào bên trong ngất đi, ùng ùng, tùy theo một tiếng sấm vang, sắc trời ngoài cửa sổ đột nhiên chậm rãi xuất hiện một tia ánh sáng, mây đen cuồn cuộn do như biển gầm vậy thổi quét đi qua, mưa tiếng tiệm nghỉ, gió êm sóng lặng, đẩy ra mây mù. Một đạo ánh trăng vẫy hướng dần dần bình ổn mặt biển, cuồng phong mưa rào tới nhanh, đi cũng nhanh, vừa mới vẫn là thôn thiên thực, kinh đào hải lãng mặt biển, trong khoảnh khắc lại khôi phục bình tĩnh, dưới ánh trăng, yên tĩnh là tốt rồi giống như một cái ngủ say mỹ nhân, Tiêu Dật giơ tay lên cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, trải qua hơn 2 giờ mây mưa thất thường, hiện tại đã là 3 giờ sáng nhiều chung, bị chính mình hung hăng đờ tờ hơn 2 giờ Ivanka, như trước còn tại mê mang bên trong. Mạn diệu tuyết nộn thân thể yêu kiều, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, có vẻ trắng nõn và trong suốt lóng lánh, tựa như là một kiện mỹ diệu trân quý tác phẩm nghệ thuật bình thường mê người. Chẳng qua, Ivanka hiện tại tư thế, cũng là dâm đãng đến cực điểm. Mềm mại ghé vào cửa sổ quầy thu tiền, thượng Ivanka trần trụi thân thể, mông cong vi khẽ nâng lên, màu trắng sữa tinh dịch phun Ivanka âm hộ cùng lỗ đít chi thượng khắp nơi. Tuyết nộn vú cùng Ivanka nhu thuận tóc dài rủ xuống quầy thu tiền một đầu khác, tùy theo Ivanka hô hấp rất nhỏ lay động, cực kỳ mê người. Tuyết trắng bầu vú bên trên, càng là trảo đầy đỏ tư sắc bàn tay ấn. Tuyết trắng mượt mà mông cong hơi hơi nhếch lên, tựa như còn tại trở về chỗ cũ mới vừa rồi bị va chạm khoái cảm. Tuyết nộn trong suốt xinh đẹp mông tốt đẹp chân bị tiêu giật thô lỗ bàn tay chụp một mảnh đỏ bừng. Ngoài cửa sổ giông tố nảy ra, cuồng phong đột nhiên phóng túng, mà trong phòng là một mảnh dâm loạn. Trong không khí tràn ngập nam nữ ân ái sau mùi tanh tưởi cùng khô nóng. Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn ngồi liệt tại một bên bờ cát ghế nằm bên trên, tùy ý Nicole giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên thân thể của mình cấp chính mình thanh lý tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch mềm mại côn thịt, nhất vừa thưởng thức vừa mới bị chính mình làm bẩn cường bạo Ivanka xinh đẹp đồng thể. Một bên hút xì gà lãnh cười nói, Nicole, đợi sau khi Ivanka tỉnh sau, biết nên nói như thế nào sao? Đang tại cấp Tiêu Dật bú liếm, Nicole hơi sững sờ, có chút sợ hãi run rẩy thân hình run rẩy nói, nô tỳ ngu muội, kính xin chủ nhân bảo cho biết, nhìn đến ngươi còn tốt hơn tốt lại luyện tập một chút ngươi sát ngôn quan sát, cho nên ta đem Ivanka ánh mắt phủ lên, không cho phép ngươi nói chuyện, chính là bởi vì ta không muốn để cho nàng biết, là ta cường bạo nàng. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, cười dâm nói, Ivanka như vậy vư vật, chỉ là cường bạo, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn muốn làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành của ta nữ nhân, giống ngươi như vậy ra sức hầu hạ ta, lấy lòng ta. Nói đến đây, Tiêu Dật ánh mắt trở nên tà ác và lạnh lùng, còn có một chút Tiêu Dật cũng không có nói, thì phải là, một cái nghe lời hơn nữa trung thực với chính mình Ivanka, đối với hắn tại thế giới thứ hai phát triển, có tác dụng to lớn. Kiếp trước thời điểm Đặc Lãng Phổ trở thành tổng thống nước Mỹ, nắm giữ nước Mỹ quân chính quyền to, đời này, Tiêu Dật muốn cho Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ nữ nhi thay thế được hắn phụ thân, trở thành tượng gỗ của mình, ngồi lên nước Mỹ nữ tổng thống bảo tạo. Nếu phải làm phía sau màn độc thủ, kia chính mình liền làm một cái cường đại nhất phía sau màn độc thủ. Không chỉ có muốn khống chế tốt lai ổ cùng giới giải trí, nắm giữ tài sản to lớn, thu nạp giới giải trí mỹ nhân trở thành chính mình tình nô. Hơn nữa còn muốn khống chế nước Mỹ chính đàn, nắm giữ thật lớn quyền lợi, hô phong hoán vũ. Đem ma trảo của mình đưa về phía toàn bộ thế giới, thông qua khống chế nước Mỹ, nắm trong tay toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, chính mình liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó đừng nói là nữ minh tinh, chính là một chút tiểu quốc công chúa, thậm chí thứ nhất phu nhân, kia đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị chính mình phụ thân hoặc là trượng phu đưa đến chính mình dưới hông, tùy ý chính mình đùa bỡn, lăng nhục. Mà muốn nắm trong tay nước Mỹ chính đàn, Ivanka như vậy con rối, đó là không thể tốt hơn tuyển chọn. Còn có Ivanka phụ thân, chính mình tạm thời cũng không thể đối với Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ xuống tay. Đặc Lãng Phổ loại này có quyền thế hoa hoa công tử, ở lại bên người chậm rãi dạy dỗ thành xanh biết nô, so giết hắn đi có lẽ càng có ý tứ. Kế tiếp, liền muốn nghĩ âm mưu quỷ kế, đem cái chỗ tránh nạn này theo nội bộ cấp hỏa giải, rồi sau đó, chính mình lại lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện. Nghĩ vậy, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác đến cực điểm cười lạnh, âm trầm nói. Ta sau khi rời khỏi, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, đợi Ivanka tỉnh sau, ngươi nhất định phải ngắn lấy nàng, không nên làm nàng tự sát, nàng nếu là hỏi ngươi. Tiêu Dật thì thầm tại Nicole bên tai đem kế hoạch của chính mình nói cho Nicole, rồi sau đó, lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy mở cửa, giống như U Linh rất nhanh biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Trạng sáng 5 điểm nhiều chung, trời mới vừa tờ mờ sáng lên, đã trải qua một đêm mưa gió, bến tàu chỗ tránh nạn hoàn toàn yên tĩnh, gió êm sóng lặng, gió mai phơ phất, hải âu tại mặt biển bên trên tự do cao tường, mặn mặn gió biển mang lấy một tia ấm áp suy phất bến tàu chỗ tránh nạn. Đã trải qua một đêm cuồng phong mưa rào cùng sấm chớp rền vang, bến tàu chỗ tránh nạn trung những người may mắn còn sống sót, chính điềm điềm ngủ say tại thoải mái giấc mơ bên trong. A. Một tiếng khuất nhục mà vừa thống khổ sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà gỗ nhỏ vang lên, hoàn toàn phá vỡ bến tàu chỗ tránh nạn bình tĩnh. Theo hôn mê bên trong dần dần tỉnh lại, Ivanka hai tay ôm ngực, thống khổ sụi lơ trên mặt đất, cả người kìm lòng không được run rẩy, nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nhớ tới tối hôm qua gặp được, Ivanka liền thật giống như bị vạn tiễn xuyên tâm bình thường thống khổ, mất hết can đảm, thật lớn sỉ nhục cùng xé rách đau đớn, làm Ivanka cả người thật giống như bị hút hết bình thường trước mắt một mảnh hắc ám, cả người mềm mại vô lực. Ivanka, ngươi tỉnh rồi, ngươi không sao chứ? Một bên chờ đợi Ivanka tỉnh lại, Nicole vội vàng tiến lên ôm cả người run rẩy Ivanka, thân thiết dò hỏi, ta không muốn sống chăng? Nicole tỷ, ngươi nhất định muốn nói cho ba ba ta biết, làm hắn báo thù cho ta. Ivanka khuất nhục, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, phấn đấu quên mình đứng lên, hướng về một bên bức tường liền muốn hung hăng đụng vào. Nicole gắt gao ôm chặt lấy Ivanka, lo lắng hô lớn, Ivanka, ngươi không thể chết được, ngươi chết rồi, chúng ta làm sao tìm được tên hỗn đản nào tính sổ sách, chúng ta làm sao tìm được hắn báo thù, ngươi bây giờ tự sát, chẳng phải là làm thân người đau đớn, kẻ thù sung sướng. Nicole dựa theo Tiêu Dật phân phó, lớn tiếng khuyên giải an ủi Ivanka, Nicole tỷ, ngươi có biết tối hôm qua là người nào không, ngươi mau nói cho ta biết, tối hôm qua rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, ta nhất định phải giết hắn đi, đem hắn băm thay vạn mảnh. Đã trải qua đêm qua kịch biến, thiện lương thuần thật Ivanka tựa như biến thành một người khác giống như, trong mắt tràn đầy thù hận cùng sỉ nhục. Ivanka, tối qua quá tối, ta cái gì đều nhìn không tới, đã bị người khác đánh ngất xỉu. Bất quá ta loáng thoáng tựa như nhìn đến, người kia rất cường tráng thực uy vũ. Hơn nữa, hắn có một thân da đen phu. Nói đến đây, Ni nhưng đột nhiên dừng lại lời nói, bởi vì tại bọn hắn cái chỗ tránh nạn này bên trong, duy nhất một cái người da đen chính là Đặc Lãng Phổ bạn tốt quyền vương Thái Sâm, đồng thời hắn cũng là hiện tại cái đoàn thể nhỏ này bên trong trừ bỏ Ivanka phụ thân Đặc Lãng Phổ ở ngoài cực kỳ có uy tín cùng thực lực nam nhân. Làm sao có khả năng? Không, tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao có khả năng sẽ bị một cái người da đen? Không, tuyệt không là. Ivanka mím miệng thật chặt môi, thống khổ mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng ghê tởm thần sắc. Một bên liều mạng dao động đầu, một bên vẻ mặt hoảng hốt run rẩy. Ivanka đã bị phụ thân Đặc Lãng Phổ ảnh hưởng, cũng là một cái điển hình chủ nghĩa chủng tộc người. Tại Ivanka trong lòng có đoán người da đen trở thành loại kém chủng tộc. Cho dù là phụ thân bạn tốt quyền vương Thái Sâm, Ivanka đều kính nhi viễn chi. Thủy chung cho rằng Thái Sâm là một cái thô lỗ giả mang người, một cái hạ đẳng người da đen. Ivanka, nữ nhi bảo bối của ta. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Đặc Lãng Phổ cử một phen súng giảm thanh, mang lấy con lớn nhất tiểu đường nạp đức. Đặc Lãng Phổ vọt tiến đến, nhìn đến quần áo không toàn bộ bọc lấy thảm run rẩy gương mặt trắng bệch nữ nhi. Đặc Lãng Phổ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Này mẹ nó chính là ai làm? Là ai? Nhìn đến chính mình tối thương yêu nhất nữ nhi bảo bối bị người khác cường bạo. Đặc Lãng Phổ giống như điên ngửa mặt lên trời rít gào. Ivanka ca ca tiểu đường nạp đức. Đặc Lãng Phổ cũng kinh sợ nảy ra mở to hai mắt nhìn, gắt gao nắm tay bên trong súng trường, thật hận không thể hiện tại liền đi giết cái kia điếm ô Ivanka hỗn đảng. Ivanka, là ai làm, là ai? Tiểu đường nạp đức, Đặc Lãng Phổ vội vàng theo trên người cởi xuống áo khoác, bước nhanh về phía trước cấp chính mình nhất sủng ái thân muội muội phi phía trên, nhẹ nhàng ôm Ivanka, giận không nhịn được run rẩy tiếng hỏi, ta không biết, không biết. Ivanka liều mạng lắc đầu, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt rơi xuống, đôi mắt chết lặng trống rỗng, trong miệng liên tục không ngừng lặp lại, không biết, ba chữ này, kiếp mang phu nhân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu đường nạp đức, Đặc Lãng Phổ đem ánh mắt nhìn về phía một bên run rẩy thân thể gắt gao ôm Ivanka Nicole. Nicole sắc mặt cũng là gương mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, run rẩy nói, tối hôm qua sét đánh trời mưa sao? Ta và Ivanka nhìn đến một cái bóng đen theo ngoài cửa vọt tiến đến, nhưng khi thật sự là quá tối, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm người kia tướng mạo, ta còn không có phản ứng, đã bị cái bóng đen kia đánh hôn mê bất tỉnh. Ta lúc tỉnh lại, sự tình cũng đã xảy ra, ta và Ivanka đều bị người kia cấp, ô, nói, Nicole cũng thống khổ nức nở, là ai, rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải đem hắn băm thay vạn mảnh, ta nhất định phải giết hắn đi, hỗn đản, đáng chết, súc sinh này đáng chết. Đặc Lãng Phổ nắm lấy súng giảm thanh, hướng về mái nhà mảnh nổ một phát súng, mặt đỏ cổ thô gầm hét lên. Nicole bị nổi giận Đặc Lãng Phổ sợ tới mức cả người nhất run rẩy nghẹn ngào nói, hai chúng ta đều bị đánh ngất xỉu, ta bị người kia cường bạo thời điểm, Mơ mơ màng màng tựa như nhìn thấy người kia thân ảnh, nhưng tối hôm qua thật sự là quá tối, ta chỉ là nhớ mang máng, người kia giống như rất cường tráng, rất cao đại, hơn nữa, giống như là một cái người da đen. Ngươi nói cái gì, người da đen? Đặc Lãng Phổ nghe được Nicole nói, lập tức vẻ mặt biến đổi, nổi giận nảy ra mở to hai mắt nhìn, dữ tợn nhìn chằm chằm lấy Nicole hỏi, ngươi xác định sao? Ta, lúc ấy thật sự là quá tối, cũng chính là lúc sấm đánh, ta mới mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút, ta không thể xác định. Nicole thống khổ lắc đầu, do dự nói, ai cũng biết, cái này chỗ tránh nạn bên trong chỉ có một cái nam tính người da đen, thì phải là quyền vương Thái Sâm. Người da đen, Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ Thái Sâm chỗ phòng ở âm lãnh nói, chúng ta này trừ hắn ra, còn ai vào đây làm loại này hèn hạ vô sĩ hạ lưu chuyện xấu xa, quả nhiên người da đen sẽ không một cái tốt, những cái này người da đen chính là súc sinh, con hoang, nhất định là hắn, nhất định là hắn, tên hỗn đảng này dám đối với muội muội ta làm chuyện như vậy tình, ta nhất định phải giết hắn đi, ta đi liều mạng với hắn. Xem như chỗ tránh nạn duy nhất người da đen nam tính, Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ cùng khác vài cái thanh niên người da trắng vẫn luôn đối với Thái Sâm trong lòng nảy sinh đề phòng, đánh đáy lòng hèn mọn Thái Sâm. Chỉ nề hà Thái Sâm dù sao cũng là quyền vương, hơn nữa vẫn là Đặc Lãng Phổ hảo hữu, bình thường lúc không có chuyện gì làm, Tiểu Đường Nạp Đức bọn người đối với Thái Sâm cũng khá lịch sự, nhưng là ra chuyện như vậy, Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ nguyên bản liền trước tiên hoài nghi có cưỡng gian cùng hít thuốc phiện, say rượu tiền khoa người da đen Thái Sâm, huống chi, tối hôm qua Thái Sâm chính xác là uống nhiều rồi, Thái Sâm như vậy phẩm đức ti tiện người da đen, là rất có khả năng làm ra loại này vô sĩ hạ lưu sự tình, chậm, nghe được là một cái người da đen, Đặc Lãng Phổ sắc mặt lập tức một mảnh thảm xanh biếc, sắc mặt tối tăm kéo lấy cử thương cùng với Thái Sâm liều mạng con lớn nhất, đối với Nicole lại lần nữa hỏi, tối qua đại khái là lúc nào chuyện phát sinh tình, Đặc Lãng Phổ nghĩ đến tối qua mình và Thái Sâm lão bà La Tân, các văn tư làm chuyện xấu xa, nếu như là trước lúc này hoặc là tại đây sau phát sinh, kia Thái Sâm liền có thể bài trừ ngại nghi ngờ, bởi vì Đặc Lãng Phổ thực biết rõ, tại hắn và các văn tư yêu đương vụng trộm đoạn thời gian này, Thái Sâm là không có khả năng đi ra làm loại chuyện này, ta không có đồng hồ, lúc ấy thời gian cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta nhớ rõ. Người kia xuất hiện thời điểm đại khái là mưa rào có sấm chớp bắt đầu sau nửa giờ. Nicole vụng trộm nhìn thoáng qua Đặc Lãng Phổ, sau đó dựa theo Tiêu Dật phía trước phân phó nói, Tiểu Đường Nạp Đức tiên sinh, bây giờ còn chưa xác định phía trước, ngươi trăm vạn đừng xúc động, chúng ta có thể hỏi một chút Thái Sâm phu nhân, tối hôm qua Thái Sâm tiên sinh có phải hay không cùng nàng tại cùng một chỗ? Đúng, phụ thân, chúng ta đi tìm các văn tư, nếu như Thái Sâm tối hôm qua có rời đi gian phòng, vậy tuyệt đối là hắn, Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ kích động kéo lấy Đặc Lãng Phổ liền muốn đi tìm các văn tư cùng Thái Sâm giằng co, nhưng là hắn đi không có chú ý tới, chính mình phụ thân Đặc Lãng Phổ lúc này sắc mặt một mảnh thảm xanh biếc, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có Đặc Lãng Phổ tự mình biết, đoạn thời gian đó, đúng lúc là hắn và La Tân, các văn tư hai người yêu đương vụng trộm thời gian, muốn thông qua La Tân, các văn tư chứng minh Thái Sâm phải chăng trong sạch, việc này nhi tuyệt đối không có khả năng, hắn và La Tân tại trong kho hàng ròng rã thâu hoang hơn 2 giờ, Thái Sâm có đầy đủ thời gian làm án, hơn nữa, Thái Sâm cũng có đầy đủ động cơ, Đặc Lãng Phổ sắc mặt biến được càng trở lên nan kham, hắn nghĩ đến một loại khả năng, thì phải là mình và La Tân, các văn tư hai người yêu đương vụng trộm, bị Thái Sâm phát hiện, sau đó, Thái Sâm thông qua cái thực hiện này, dùng sức mạnh bạo làm bẩn chính mình tối nữ nhi mến yêu đến báo thù chính mình. Đặc Lãng Phổ càng nghĩ càng cảm thấy, loại này khả năng vô cùng lớn, thậm chí, Đặc Lãng Phổ đã ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này, chính là Thái Sâm làm, là Thái Sâm lại trả thù hắn, nhưng là, điểm này, hắn hiện tại lại không cách nào cùng con trai của mình giải thích, điều này làm cho Đặc Lãng Phổ cảm giác so với ăn phải con ruồi còn muốn khó chịu, nhưng là nhìn nữ nhi bảo bối của mình kia điềm đạm đáng yêu thống khổ bộ dạng, Đặc Lãng Phổ liền trong lòng một bụng tức giận. Thật nghĩ nhất thương băng cái kia làm thương tổn hắn nữ nhi bảo bối vương bát đảng. Phụ thân, ngươi còn đang chờ cái gì? Tên hỗn đảng này đối với Ivanka làm chuyện như vậy tình. Ngươi chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chúng ta chẳng lẽ còn sợ cái kia hạ lưu người da đen hay sao? Ngươi bất kể là đúng không? Ta đây đến, cùng lắm thì, ta và hắn liều cái đồng quy vu tận. Tiểu Đường Nạp Đức, Đặt Lãng Phổ phẫn nộ mặt đỏ tai hồng cả người run run. Ivanka là hắn tối thương yêu nhất thân muội muội, nhìn đến chính mình thuần khiết thiện lương xinh đẹp cao quý muội muội liền thương tổn thành hiện tại cái bộ dạng này, tiểu đường nạp đức, Đặt Lãng Phổ liền hận không thể cùng Thái Sâm đồng quy vu tận. Ngươi gấp cái gì, tính là cùng với Thái Sâm giằng co, chúng ta cũng không thể vọng động như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ như vậy tiến lên hỏi hắn, hắn thành thành thật thật theo chúng ta nói thật không? Đặt Lãng Phổ sắc mặt âm trầm híp mắt, đối diện ngoại truy vào đến xem xét tình huống thê tử Mã Lạp. Mai Phổ Nhĩ Tư nói, Mã Lạp, ngươi đi đem Bỉ Nhĩ kêu lên đến, chúng ta mang lên Bỉ Nhĩ cùng đi tìm Thái Sâm. Bây giờ còn chưa có chứng cớ xác thực chứng minh Thái Sâm chính là tối hôm qua thương tổn Nicole cùng Ivanka người. Vô luận muốn như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải hỏi trước một chút rõ ràng nói sau. Nói xong, Đặt Lãng Phổ ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh tàn khốc, nắm thật chặt súng giảm thanh tay, cũng hơi hơi run run lên. Đặt Lãng Phổ trong lòng đã rất rõ ràng, hiện tại đến hỏi Thái Sâm đừng, nhất định hỏi không ra cái gì, tính là chính xác Thái Sâm làm. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hiện tại, hắn muốn đi thử thăm dò Thái Sâm rốt cuộc có biết hay không hắn và các văn tư sự tình. Nếu như Thái Sâm biết, như vậy, Đặt Lãng Phổ cơ hồ liền có thể khẳng định, tối hôm qua điếm ô con gái của nàng nam nhân, tuyệt đối chính là Thái Sâm. Tuyệt đối là Thái Sâm vì trả thù chính mình, thừa dịp mình và các văn tư yêu đương vụng trộm thời điểm mượn cơ hội cưỡng gian Ivanka, lấy này đến báo thù hắn. Như vậy, bất kể là vì thay nữ nhi Ivanka báo thù rửa hận, vẫn là diệt trừ rơi cái tai họa ngầm này, hắn đều sẽ không chút do dự ra tay giết Thái Sâm, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi, các ngươi nhìn, kia, đó là cái gì? Đúng lúc này hậu, ni nhưng đột nhiên chỉ lấy phòng ở một cái góc, một cái nhãn đang tại nắng sớm chiếu xuống chiếu lấp lánh. Đây là, tiểu đường nạp đức, Đặt Lãng Phổ hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đến nhãn bên cạnh đem nhãn kiểm, nhìn nhãn. Tiểu đường nạp đức ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, khóe miệng một trận run rẩy, dùng áp lực âm thanh gầm nhẹ nói, lần này ta nhìn hắn còn như vậy ngụy biện, khối này nhãn vẫn luôn là Thái Sâm bên người mang, tối hôm qua nếu không phải là hắn, khối này nhãn lại như thế nào xuất hiện ở đây? Tiểu đường nạp đức, Đặt Lãng Phổ đem nhãn đưa cho sắc mặt âm trầm, trong cơn giận dữ Đặt Lãng Phổ, chỉ là nhìn thoáng qua, Đặt Lãng Phổ liền đã hiểu. Khối này phía trên khắc một cái quả đấm cùng Thái Sâm chữ nhãn, tuyệt đối là Thái Sâm bên người đồ vật, chứng cớ vô cùng xác thực, chứng cớ vô cùng xác thực. Thái Sâm, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi tên súc sinh này, dám đối với ta như vậy nữ nhi, ta muốn đem ngươi băm thay vạn mảnh, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Vẫn luôn còn có thể khắc chế lửa giận bảo trì lý trí Đặt Lãng Phổ, cuối cùng hoàn toàn bạo phát. Lúc này, Mã Lạp cũng mang lấy Bỉ Nhĩ theo ngoài cửa vọt tiến đến. Đặt Lãng Phổ nhìn đến cao lớn hùng tráng, trong tay còn cầm lấy thư kích bộ thương Bỉ Nhĩ vào cửa, lập tức liền có lo lắng, trong mắt lửa giận, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Bỉ Nhĩ là hắn hoa số tiền lớn thỉnh đến bảo tiêu đội trưởng, tại nước Mỹ hung nhất ngoan uy mãnh bộ đội đặc chủng vùng châu thổ bộ đội phục vụ quá 5 năm, theo thương trước tiên xuất ngũ sau lại đang quốc phòng cơ quan tình báo, Defense Intelligence Agency, DIA, làm 3 năm tình báo viên. Bởi vì tại nhiệm vụ bên trong bị trọng thương, bị bắt theo di xuất ngũ, sau, liền bị Đặt Lãng bình thường qua quan hệ cam kết trở thành Đặt Lãng Phổ bảo tiêu đội trưởng, phụ trách Đặt Lãng Phổ an toàn. Mấy năm nay Đặt Lãng Phổ đối lập ngươi hết sức lung lạc, càng là mở ra tháng 1 năm 30 vạn Mỹ kim lương cao, mà Bỉ Nhĩ đối với Đặt Lãng Phổ cũng là trung thành và tận tâm, vẫn là Đặt Lãng Phổ đắc lực hộ vệ, Đặt Lãng Phổ vô luận đi nơi nào, đều sẽ mang thượng Bỉ Nhĩ cận vệ. Lần này tận thế nguy cơ, nếu không phải là Bỉ Nhĩ bảo hộ đắc lực, Đặt Lãng Phổ bọn người cũng không có khả năng sống được. Cho nên, Đặt Lãng Phổ vẫn luôn thực nể trọng Bỉ Nhĩ. Thái Sâm tên khốn kiếp này, dám đối với ta như vậy nữ nhi, ta hôm nay nhất định phải đem hắn băm thay vạn mảnh. Đặt Lãng Phổ cầm lấy súng giảm thanh, hướng về con tiểu đường nạp đức cùng Bỉ Nhĩ hai người vung tay lên, hùng hổ hướng về Thái Sâm gian phòng bước đi. Cùng lúc đó, ngủ say bên trong Thái Sâm cũng bị yên tĩnh rạng sáng đột nhiên xuất hiện một tiếng súng vang bừng tỉnh, nhìn ngoài phòng hơi hơi trở nên trắng sắc trời, Thái Sâm cảnh giác bò dậy tử, nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang ngủ say bên trong thê tử La Tân, các văn tư, nhìn thấy ái thê không có việc gì, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy xem xét là ai tại nổ súng, lại phát hiện chính mình gối đầu bên cạnh thế nhưng thả một cái camera. Camera bị người dùng chăn che ở hơn phân nửa, Thái Sâm rất là tò mò vén chăn lên, nghi hoặc cầm lấy camera. Camera màn hình tinh thể lỏng màn hình mở ra, tại màn hình phía trên, nhất điểm hồng sắc ánh sáng nhạt liên tục không ngừng lập lờ. Này chứng minh máy này camera là có điện, đây càng thêm làm Thái Sâm nghi ngờ. Rốt cuộc là ai, sẽ ở chính mình gối đầu bên cạnh phóng thượng một máy camera đâu này. Tận thế hàng lâm đều đã 2 tháng, tất cả điện lực phương tiện cơ hồ đều đã bị phá hư, nhưng này camera cư nhiên còn có điện. Thái Sâm đột nhiên chú ý tới, camera màn hình bên trên phương dán vào một trang giấy đầu, ấn mặt sau khởi động máy cái nút, sẽ có kinh ngạc vui mừng. Trên tờ giấy chỉ có như vậy vô cùng đơn giản một hàng chữ. Nhìn camera thượng cái nút, Thái Sâm đột nhiên có loại dự cảm xấu, lông mày gắt gao cau lên đến, đưa ra tay run rẩy có chút khẩn trương đè xuống màu hồng chốt mở cái nút. Một lúc sau, camera màn hình đột nhiên sáng lên, một trận khởi động máy hình ảnh hiện lên, màn ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nhánh hình ảnh. Camera phát ra một trận hỗn độn mưa tiếng hòa phong âm thanh, tăng thêm hơi khô nhiễu tạo thành tạp âm, hắc ám lập lòe hình ảnh cùng chói tai âm thanh, làm sự tình càng ngày càng có vẻ có chút quỷ dị. Thái Sâm trong lòng hiếu kỳ bị triệt để kích phát rồi đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm lấy hắc ám hình ảnh, nhìn không chuyển mắt nhìn, xì xì soạt soạt ùng ùng. Trong hình ảnh đột nhiên sáng ngời, camera nội phát ra một đạo vang dội lôi tiếng. Thái Sâm đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn trong hình ảnh chợt lóe rồi biến mất hai bóng người. Tuy rằng hình ảnh rất mơ hồ, hơn nữa kia tia chớp chiếu sáng lên một màn cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là Thái Sâm vẫn là dự cảm đến cái gì, cả người bắt đầu nổi giận nảy ra run run, nắm lấy camera tay cũng bắt đầu run run, ùng ùng, lại là một trận sấm vang truyền đến. Lúc này đây, Thái Sâm cuối cùng thấy rõ ràng hai một đôi trần trụi thân ảnh, Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ cùng thê tử của mình La Tân, Các Văn Tư. Lúc này, camera trung hình ảnh chậm rãi đến gần rồi trong hình ảnh cặp kia nam nữ, tại giông tố nảy ra âm tầng bên trong, bắt đầu truyền đến một đoạn nữ nhân dâm đãng rên rỉ cùng nam nhân hạ lưu tán tỉnh lời nói, Nga, mua cát, pháp khắc, Nga, Nga nha, hí, bắt mũi, đờ tờ ta, Đường Nạp Đức, dùng ngươi đại dương vật đỉnh lạng của ta huyệt dâm, đờ tờ chết ta, hí, pháp khắc vưu, Âu gia, mẹ của ta huyệt dâm muốn phun nước rồi, Âu gia, mua cát, hí, a a, như thế nào, là dương vật của ta thoải mái cũng là ngươi cái kia cức chó quyền vương lão công dương vật đờ tờ lên thoải mái, lão tử là không phải là so ngươi kia xỏa bức quyền vương lão công muốn lợi hại hơn, thoải mái, thật thoải mái, ngươi đại dương vật đờ tờ của ta huyệt dâm thật thoải mái, tên ngu xuẩn kia như thế nào có thể với ngươi so đâu này, a a, Âu gia, hí, Thái Sâm tên ngu xuẩn kia, nếu có thể có ngươi lợi hại như vậy, hắn cũng không có khả năng bị ngươi cấp tái rồi, Nga, Âu gia, a, xứng đáng cho hắn mang nón xanh, hắn chính là một cái thô bỉ giả nhân, ha ha ha ha, Các Văn Tư, ngươi có thể thật mẹ nó tao a, ngươi nói Thái Sâm tên ngu xuẩn kia nếu biết ngươi ở trước mặt ta như vậy tao, hắn không có khả năng cấp tức chết, hắn có thể một mực đem ngươi trở thành là trinh tiết liệt nữ, hiền thê lương mẫu a, ha ha ha ha, nghĩ nghĩ kia ngu xuẩn bộ dạng, ta liền muốn cười, vậy hắn không phải là cũng một mực đem ngươi đương hảo huynh đệ, hừ hừ, tên ngu xuẩn kia, trừ bỏ có cầm cậy mạnh, một điểm đầu óc đều không có, thật là sống nên lão nương xanh biết hắn, ta nhìn hắn mỗi lần đều đem ngươi cái tái rồi này hắn hỗn đảng đương thân huynh đệ hầu hạ, ta là hắn mẹ muốn cười, ha ha ha, Nga, hí, Đường Nạp Đức, Nga, áo nha, con mẹ nó ngươi dùng sức điểm, của ta huyệt dâm muốn phun, Nga. Nghe camera nội dâm đảng hạ lưu, khó nghe dâm đảng rên rỉ, Thái Sâm thân thể cường tráng đột nhiên bắt đầu kịch liệt run run, đen thui mặt tròn sớm đã phồng một mảnh đỏ bừng, trong tay camera chui nắm, càng là phát ra một trận bị chen ép kẻo kẹt âm thanh, sửng sốt bị Thái Sâm đồ thủ nắm liệt, chính mình tự nhận vì tốt nhất bạn hữu, còn có chính mình âu yếm thê tử, cái kia hắn tự cho rằng là hiền thê lương mẫu, trung trinh hiền lành ái thê, bọn hắn dám phản bội chính mình, hai cái này hắn tối nhìn trúng tình cảm chân thành thân bằng người, thế nhưng cổng hắn luôn luôn tại yêu đương vụng trộm, bọn hắn đem hắn trở thành là một cái ngốc tử ngu xuẩn, đem hắn trở thành một cái phế vật, một cái gì cũng không biết bị bọn hắn tùy ý đùa bẩn phế vật, ngu xuẩn, ngốc tử, bọn hắn thậm chí lấy trêu cợt hắn chê cười hắn làm vui, tại tận thế phía trước, bọn hắn ăn hắn, dùng hắn, hưởng thụ hắn mang đến thật lớn tài phú cùng vinh dự. Hắn đem liều mạng kiếm đến tiền tất cả đều giao cho Các Văn Tư, cấp các văn tư mua tốt nhất xa xỉ phẩm, ở xa hoa nhất biệt thự, hưởng thụ cao nhất đương cuộc sống. Hắn làm Đặc Lãng Phổ đảm nhiệm chính mình trù tính người, tùy ý từ trên thân thể của mình kiếm lấy bó lớn xinh đẹp sao. Tại tận thế hàng lâm sau, hắn càng là liều mạng hộ hai người bọn họ nhân. Nhưng là, Thái Sâm như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tại hai cái này tiện nhân trong mắt, dĩ nhiên là một cái bị đùa bẩn ngu xuẩn. Hắn toàn bộ trả giá, đổi lấy dĩ nhiên là phản bội cùng cười nhạo. Ha ha ha ha ha, Thái Sâm giận quá thành cười, cả người tựa như điên cuồng giống như giả thú giận tiếng cười to lên. Ngu xuẩn, ta thật mẹ nó chính là cái ngu xuẩn, một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ồn ào gì thế, phiền chết, sáng sớm còn làm không cho nhân đi ngủ, ngươi điên rồi sao ngươi? Lúc này đang tại ngủ say các văn tư cũng bị Thái Sâm cuồng tiếu tiếng đánh thức, gương mặt ghét bỏ hướng về Thái Sâm nói lầm bầm, có cái gì tốt cười, Thái Sâm, ngươi có phải điên rồi hay không? Vâng, ta là điên rồi, ta điên rồi mới chịu ngươi như vậy tiện nhân, ngươi cái lạng hóa này, ngươi cái dâm phụ này, ngươi đáng chết này kỹ nữ, ta giết ngươi cái kỹ nữ này. Thái Sâm đột nhiên bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm lấy mơ mơ màng màng gương mặt ghét bỏ nhìn chính mình các văn tư, cả người giống như giả thú hướng về các văn tư nhào đến, hai tay giống như kìm sắt bóp lấy các văn tư cổ. Người làm cái gì? Ách a, ngươi điên rồi sao ngươi? Ngươi buông, ách a, không muốn, ngươi điên rồi sao? Thái Sâm, ta là ngươi thê tử, buông, cứu mạng, người tới, cứu mạng, cứu. Các văn tư bị Thái Sâm cường tráng hữu lực hai tay gắt gao nhéo cổ, cả người sắc mặt phồng một mảnh xanh tím, đôi mắt hơi hơi xông ra, đầu lưỡi đều lật đi ra. Tùy theo Thái Sâm giống như kìm sắt vậy hai tay càng thu càng chặt, các văn tư la lên âm thanh cũng càng ngày càng yếu. Dâm phụ, kỹ nữ, lạng hóa, đáng chết, đều mẹ nó đáng chết, đều mẹ nó đi chết đi, ha ha ha, đi chết đi, kỹ nữ. Thái Sâm giống như điên rồi điên cuồng bóp lấy các văn tư cổ, bộ mặt dữ tợn cuồng tiếu. Nhìn thê tử của mình ở trên giường liều mạng giãy giụa, cho đến cả người run rẩy, đôi mắt vô thần, hoàn toàn chết đi. Nhìn chính mình dâm phụ thê tử xấu xí tử tướng, Thái Sâm vui sướng cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta các ngươi phải tất cả đều đi tìm chết, tất cả đều đi tìm chết, ha ha ha. Thái Sâm một bên cuồng tiếu, một bên cầm lấy dưới gối đầu ẩn giấu tay thương, đem các văn tư quần lót một phen xé rách. Bộ mặt dữ tợn giống như phong tử giãn họng súng nhét vào các văn tư âm đạo, theo sau điên cuồng đại cười nói, ngươi cái dâm phụ này, lẳng lơ, ngươi không chính là yêu thích bị đờ tờ sao, ngươi không phải là muốn bị đờ tờ chết sao, ta thỏa mãn ngươi, thỏa mãn ngươi, nói, Thái Sâm mở ra bảo hiểm, cuồng tiếu giữ lại cò súng, oành, oành, oành, liên tiếp tam tiếng súng vang, các văn tư bụng cùng âm đạo trực tiếp bị tạc liệt, vẩy ra huyết nhục bắn tung tóe. Thái Sâm đầy mặt đều là. Thái Sâm thỏa mãn lau mặt một cái bên trên huyết nhục, duỗi tay bắt lại các văn tư đen thui vú, hai tay một trận dùng sức, thế nhưng trực tiếp đem các văn tư vú trực tiếp bóp bạo ra, tùy theo các văn tư cặp vú cũng bị Thái Sâm bóp vỡ. Thái Sâm lúc này mới phóng thích lại lần nữa cười to, ha ha ha ha, chết đi, ngươi cái dơ bẩn này kỹ nữ, ha ha ha, ta đập nát ngươi lạng ép, bóp vỡ vú của ngươi, ta nhìn ngươi còn như thế nào yêu đương vụng trộm, ha ha ha, oành. Một tiếng vang thật lớn theo cửa truyền đến, Đặc Lãng Phổ mang lấy Bỉ Nhĩ cùng con tiểu đường nạp đức. Đặc Lãng Phổ lúc này đột nhiên theo ngoài cửa vừa đúng vọt tiến đến, nhìn trước mắt huyết nhục mơ hồ tràn diện, ba người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thái Sâm lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Đặc Lãng Phổ, hai người bốn mắt tương đối, nháy mắt liền minh bạch đối phương trong mắt sát ý. Chính là chốc lát thời gian, Đặc Lãng Phổ liền không chút do dự giơ lên súng giảm thanh chỉ hướng Thái Sâm. Thái Sâm cũng không có do dự chút nào, trực tiếp giơ súng lục lên nhắm ngay Đặc Lãng Phổ, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không có chút do dự nào, thương tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên, oành, oành, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu đường nạp đức, Đặc Lãng Phổ cùng Bỉ Nhĩ hai người đều còn chưa phản ứng, hai tiếng súng vang đã tại trong gian phòng nổ vang, bởi vì chuyện xảy ra thực sự quá đột nhiên, hai người cũng đều là sốt ruột nổ súng, thương pháp cũng không tốt hai người. Tất cả đều đánh trật, Thái Sâm nhất thương cũng không có đánh trúng Đặc Lãng Phổ, ngược lại là đánh tại xông lên phía trước nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn huyết nhục mơ hồ các văn tư tiểu đường nạp đức, Đặc Lãng Phổ trên người, mà Đặc Lãng Phổ đạn bắn ra, tắt lau Thái Sâm cường tráng cánh tay gào thét mà qua, tại Thái Sâm cánh tay bên trên cọ hạ một mảng lớn huyết nhục, cẩn thận, Bỉ Nhĩ dẫn đầu phản ứng, Tại Thái Sâm đánh ra phát súng thứ hai phía trước, một phen bổ nhào trúng đạn ngửa ra sau Tiểu Đường Nạp Đức, oành, oành, thương tiếng lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, Thái Sâm thương pháp hiển nhiên bị Đặc Lãng Phổ chuẩn xác hơn, viên đạn chuẩn xác không có lầm theo Đặc Lãng Phổ giữa hai chân sát bên người mà qua, mà Đặc Lãng Phổ đạn bắn ra, thì bị Thái Sâm nổ súng đồng thời nắm lên các văn tư thi thể vừa vặn ngăn trở. Viên đạn gào thét xuyên thấu các văn tư đầu, mang ra khỏi nhất đại cổ ốc cùng máu tươi, khiến cho Thái Sâm cả người đắm chìm trong huyết tương bên trong, tựa như một cái đến từ luyện ngục phong ma. A, Đặc Lãng Phổ thống khổ gào một tiếng, cả người đột nhiên té ngã trên đất, hai tay che lấy máu tươi tràn trề dưới hông, khàn cả giọng hét thảm lên. Ha ha ha, làm con mẹ nó ngươi trộm lão bà của ta, làm con mẹ nó ngươi sanh biết lão tử cho ngươi về sau đều ngoạn không được nữ nhân. Thái Sâm điên cuồng cười to, giơ thương lên còn muốn hướng về Đặc Lãng Phổ dưới hông nổ súng. Oành, lúc này, Bỉ Nhĩ đã phản ánh, theo eo hông rút súng lục ra, đúng lúc hướng về Thái Sâm cánh tay đánh nhất thương. Bỉ Nhĩ thương pháp hiển nhiên bị Đặc Lãng Phổ tốt lắm nhiều lắm, viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh bên trong Thái Sâm trên tay tay thương. Thái Sâm nổ súng tư thế đã bị quấy nhiễu, viên đạn miễn cưỡng theo Đặc Lãng Phổ bên cạnh xẹt qua. Oành, oành, oành, một trận dồn dập tay súng vang lên, Bỉ Nhĩ xoay người mượn trong phòng một cái tủ treo quần áo xem như che giấu, hướng về Thái Sâm vị trí một trận cấp xạ. Thái Sâm tắt linh hoạt xoay người rơi ở dưới giường, mượn các văn tư thi thể cùng giường xem như che giấu, hướng về Bỉ Nhĩ vị trí cũng là một trận phản kích, vừa đánh vừa lui hướng cửa sổ. Nga nga, giết hắn đi, giết cho ta tên khốn kiếp này, ta muốn đem hắn băm thây vạn mảnh. Trống, Đặc Lãng Phổ một bên thống khổ gầm rú, một bên hướng về Bỉ Nhĩ khàn cả giọng giận tiếng trống to. Bỉ Nhĩ tuy rằng rất mạnh, nhưng là bị triệt để chọc giận Thái Sâm cũng không chút nào yếu. Hai người liên tiếp kịch chiến vài cái hiệp, Thái Sâm mượn Bỉ Nhĩ đổi viên đạn khoảng cách, cố nhịn trên người vết thương đạn bắn, theo cửa sổ trực tiếp đánh vỡ thủy tinh lăn đi xuống. Oành, một tiếng thật lớn va chạm tiếng truyền đến, Thái Sâm giống như giả thú thân thể khôi ngô tầng tầng lớp lớp ngã ở lầu một vói đi ra che nắng bằng bên trên. Thái Sâm linh hoạt một cái lộn mấy vòng, linh hoạt lật ngã xuống đất, hướng về chỗ tránh nạn bên ngoài cửa hông chạy như điên. Oành, oành, oành, Bỉ Nhĩ liên tiếp hướng về Thái Sâm mở mấy phát, nhưng là cấp tốc bôn chạy Thái Sâm thân ảnh cực nhanh, liên tiếp mấy phát đều không có bắn trung Thái Sâm, phản thật ra khiến Thái Sâm thuận lợi đánh vỡ một vòng bảo hộ, hướng về bến tàu nội vọt vào, biến mất ở tại Bỉ Nhĩ tầm mắt bên trong, không thể để cho hắn chạy. Bỉ Nhĩ lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, Thái Sâm nhân vật như vậy, hiện tại đã cùng bọn hắn kết xuống sinh tử đại thù, nếu để cho hắn chạy ra ngoài, ngày sau, còn không biết sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Hiện tại, hắn dù như thế nào cũng muốn diệt trừ Thái Sâm cái hậu hoạn này. Bỉ Nhĩ không chút do dự nhất chân nhảy thượng bệ cửa sổ, chuẩn bị thả người nhảy xuống tiếp tục truy kích. Trở về, Bỉ Nhĩ, ngươi mau mau cứu con ta, ngươi mau mau cứu con ta. Lúc này, thang ngã xuống đất vặn vẹo người thân thể thống khổ Đặc Lãng Phổ đột nhiên hướng về Bỉ Nhĩ trống lớn lên. Bỉ Nhĩ mảnh trở lại, chỉ thấy vừa rồi trúng đạn rồi nằm sấp ở trên mặt đất Tiểu Đường Nạp Đức, chợt bắt đầu cả người co quắp. Thân kinh bách chiến Bỉ Nhĩ lập tức ý thức được tình huống không tốt, cũng không có lòng lại tiếp tục truy kích Thái Sâm, lập tức xoay người trở lại Tiểu Đường Nạp Đức bên cạnh, đem nằm sấp ở trên mặt đất run rẩy Tiểu Đường Nạp Đức nhẹ nhàng lật, đỏ sẫm máu tươi nhuộm ướt một mảng lớn. Bỉ Nhĩ nhìn Tiểu Đường Nạp Đức ngực búng máu tươi tràn trề vết thương đạn bắn, lập tức sắc mặt một mảnh trắng bệch. Như thế nào đây, Bỉ Nhĩ, nhất định phải mau cứu con ta, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Đặc Lãng Phổ kêu rên xoay người níu lại Bỉ Nhĩ, khẩn trương hướng về Bỉ Nhĩ hét lớn. Lúc này, Tiểu Đường Nạp Đức, Đặc Lãng Phổ đột nhiên đình chỉ run rẩy, cả người mảnh nhất run rẩy, theo sau liền thẳng tắp sụi lơ ở tại trên mặt đất. Bỉ Nhĩ run rẩy vươn tay dò xét thăm Tiểu Đường Nạp Đức. Đặc Lãng Phổ hơi thở, theo sau gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão bản, ta cũng không thể ra sức, viên đạn đánh trung, là thiếu gia phổi, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, tính là thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, cũng vô lực hồi thiên, thiếu gia hắn đã đi, cái gì, không, không, Đặc Lãng Phổ khàn cả giọng ngửa đầu phát ra một trận thống khổ kêu rên, dưới hông đau đớn kịch liệt tăng thêm mất đi thương con bi đau đớn. Cuối cùng làm cái kiên cường này nam nhân hoàn toàn ngất đi. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com.